Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1A trời sinh song mạch. Ánh tà dương buông xuống thế gian, cỏ xanh mơn mẫn, cành liễu theo gió đung đưa, một trang viên rộng lớn hiện ra vẻ đẹp dưới ánh chiều tà. Trang viên mênh mông, vô số đình viện lầu các san sát như rừng. Từ trên cao nhìn xuống, quảng trường rộng lớn nổi bật nhất. Trên quảng trường, một thiếu niên tuấn tú đang ngồi trên bồ đoàn. Thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mái tóc đen buộc sau lưng. Hai tay đặt trên đầu gối, tự hồ đang tu luyện nhưng không có chút biến hóa nào. Hít thở mang theo linh khí, nhưng lại không thể hấp thụ vào cơ thể. Mãi đến khi mặt trời ngã bóng, thiếu niên mới từ từ mở mắt, khẽ lắc đầu với vẻ thất vọng. Hai, lại ngồi không một ngày, chút linh khí cũng không thông, làm sao mới có thể đạt tới thông linh cảnh đây? Thiếu niên thở dài, vừa định đứng dậy rời đi thì từ xa ba người đi tới. Người đi đầu trông còn trẻ, tương đương tuổi thiếu niên ngồi trên bồ đoàn, nhưng tướng mạo lại rất bình thường. Hắn khoanh tay, lộ vẻ trào phúng. Ồ, Tử Hàn thiếu gia, còn đang tu luyện đấy à? Hôm nay thu hoạch tu luyện thế nào rồi? Thiếu niên ngồi trên bồ đoàn tên là Tử Hàn, lục thiếu gia của Tử tộc, một trong tứ đại gia tộc của Lưu Vân Hoàng Triều. Trang viên này là một trong tam đại chi nhánh của Tử tộc, Hoa Lạc Thành. Hoa Lạc Thành chỉ là một tòa thành trì trung đẳng trong Lưu Vân Hoàng Triều, nhưng nổi tiếng vì hoa rơi khắp thành. Tử Hàn ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trước mắt với vẻ chán ghét. Người vừa tới tên là Tử Lạc, cháu nội của tộc trưởng chi mạch Tử tộc, Tử Độc, một thiên tài có thiên phú của chi mạch này. Không liên quan đến ngươi, lo chuyện của ngươi đi. Tử Lạc ngẩng người, không giận. Dường như hắn đã quen với giọng điệu của Tử Hàn. Khóe miệng hắn nhếch lên, lộ nụ cười chế giảo, người ta không phải đang quan tâm Tử Hàn thiếu gia sao? Tử Hàn thiếu gia dù sao cũng là lục thiếu gia của Tử tộc, đến cái nơi thâm sơn cùng cốc này chắc hẳn phải buồn bực lắm. Mỗi ngày ta tự mình đến thăm hỏi sức khỏe một lần. Tử Hàn nghe vậy, một cơn gió nhẹ thổi qua. Ánh mắt anh rung động, cười lạnh, "Ngài đa tạ ngươi quan tâm, nhớ thăm hỏi sức khỏe cả nhà ngươi." Vừa dứt lời, sắc mặt Tử Lạc lạnh lẽo. Đồng tử hắn co rút lại, "Ngài Tử Hàn, ngươi thật tự cho là đúng. Ngươi thật sự cho mình là lục thiếu gia của Tử tộc sao? Ngươi chỉ là phế vật bị Tử tộc đầy đến Hoa Lạc Thành. 16 tuổi mà còn chưa đạt tới thông linh cảnh. Im miệng, ngươi là cái thá gì?" Tử Hàn biến sắc, quát. Anh vừa định đứng dậy thì Tử Lạc đá một cước vào người Tử Hàn, khiến anh ngã lộn nhào, lăn qua một bên, bụi bay mù mịt. Tử Hàn giận dữ nhưng không kịp phản ứng đã bị Tử Lạc giẫm lên ngực. Tử Hàn cảm thấy ngực đau nhói, khó thở. Ta là cái thá gì? Ở đây ta đương nhiên là đồ vật rồi. Tử Lạc nói, nhưng khi nói xong hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Đến khi hắn kịp phản ứng, lời đã không thu lại được. Ha ha ha. Tử Hàn cười lớn, khóe miệng dính máu. Ê đúng, ngươi xác thực là đồ vật, còn là một đồ khốn. Bốp. Một tiếng bạc tai vang lên. Khi Tử Hàn vừa dứt lời, Tử Lạc tát mạnh vào mặt Tử Hàn, một dấu tay đỏ tươi hiện lên, năm ngón tay rõ ràng. Tử Hàn im lặng một lát, sắc mặt dần đỏ lên, gân xanh nổi trên trán. Anh dùng dằn muốn đứng dậy, Tử Lạc lại giơ chân, đá Tử Hàn bay ra ngoài. Khụ khụ. Tử Hàn lăn ra xa, ho khan. Lúc này anh cúi gằm mặt, run rẩy, mười ngón tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Hai nắm đấm run rẩy. Ngẩng đầu nhìn Tử Lạc, trong mắt anh mang theo sự khuất nhục, hận ý, giọng anh run rẩy, "Ê Tử Lạc, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá thật đắt. Cái tát này ngươi nhớ cho ta, ngày sau ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại ngươi." "Phì." Tử Lạc nhổ nước bọt vào mặt Tử Hàn. Trong mắt hắn toàn là khinh miệt, giọng đầy giễu cợt, "Ngươi chỉ bằng ngươi? Một tên phế vật không cảm nhận được linh khí. Ta thật không hiểu phụ thân ngươi cũng coi như là một nhân vật, sao lại sinh ra một phế vật như ngươi? Thật là hổ phụ khuyển tử." "Im miệng, khốn kiếp." Tử Hàn xông lên, lửa giận bốc lên. Hôm nay anh liên tục chịu nhục, trong lòng sớm đã bùng nổ. Anh giơ tay đấm Tử Lạc. Nhưng Tử Lạc khinh miệt nhìn anh, hoàn toàn xem nhẹ cú đấm, giơ tay bắt lấy cổ tay Tử Hàn. "Chỉ bằng ngươi cũng dám mắng ta?" Tử Lạc cau mày. Bàn tay hắn dùng sức, một cảm giác đau đớn vặn vẹo truyền đến từ cánh tay Tử Hàn. Tử Lạc không buông tay, nắm chặt tay Tử Hàn, mặt đầy vẻ đắc ý. "Ngươi quỳ xuống cầu xin ta, hôm nay ta sẽ bỏ qua cho ngươi." Mồ hôi trên trán Tử Hàn không ngừng rơi xuống. Cảm giác đau đớn khiến anh muốn quỳ xuống, nhưng lòng tự trọng ngăn cản anh. Anh vốn là một người có lòng tự trọng cao, sao có thể dễ dàng khuất phục. Dù tay có bị vặn gãy, anh cũng phải cắn răng không nhã. "Ồ, xương còn cứng rắn đấy. Vậy thì đừng trách ta." "Dừng tay." Một giọng nói thanh thúy vang lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía này. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp. Lúc này, cô nhìn Tử Lạc từ xa, quát, "Ê Tử Lạc, hôm nay ngươi quá đáng rồi." Tử Lạc nhìn thiếu nữ, giật mình, vội buông tay Tử Hàn, cung kính nói, "Ê Tử Nguyệt đường tỷ." Tử Lạc nhìn Tử Nguyệt, run rẩy, sợ hãi từ tận đáy lòng. Quay đầu, hắn liếc nhìn Tử Hàn, lập tức dẫn hai người rời đi. Tử Nguyệt đã lên tiếng, hắn không dám tiến thêm một bước nào. Bởi vì Tử Nguyệt là thiên tài lớn nhất của chi mạch này. Tử Hàn nhìn Tử Lạc đi xa, khoanh tay, đi về phía Tử Nguyệt. Nhưng Tử Nguyệt không nhìn anh, xoay người chậm rãi đi về phía sau. Tử Hàn nhíu mày, khóe miệng hơi co giật. Anh do dự một chút, cuối cùng mở miệng, "Để cảm ơn ngươi." Một cơn gió nhẹ thổi qua. Tử Nguyệt dường như không nghe thấy, không quay đầu lại. Cô dừng chân, mang theo một nụ cười khẽ. Tử Hàn không biết cô cười vì điều gì, mơ hồ lại mang theo một tia giễu cợt. Giọng cô vang lên, bình thản, "Ơ ngươi không cần cảm ơn ta, ta chỉ thấy ngươi đáng thương thôi." Tử Nguyệt đi xa, từ đầu đến cuối không nhìn Tử Hàn một cái. "Chỉ là thấy ta đáng thương thôi, ha ha." Tử Hàn dựa vào một cây liễu, nhìn hồ nước trước mắt, không ngừng hồi tưởng lại những gì vừa trải qua. Trong miệng anh không ngừng lặp lại câu nói kia. Trong lòng anh mang theo sự khuất nhục, phẫn hận, không cam lòng. Cảm giác nóng rát trên mặt vẫn chưa tan. Một cánh tay rũ xuống đất, dường như bị trật khớp. Tay kia nắm chặt đấm xuống đất. Trong mắt anh long lanh nước mắt, nhưng anh cố gắng khống chế không để chúng rơi xuống. Tại sao ta không thể tu hành? Tại sao ta trời sinh chỉ có hai căn mạch? Tại sao? Tử Hàn hét lớn về phía bờ hồ. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, muốn nuốt nước mắt xuống. Thanh âm anh vang vọng, quả đấm không ngừng nện xuống đất, máu tươi đã rơi xuống. Cách đó không xa, một con gà con nghiêng người dựa vào một cây liễu, đôi mắt đậu xanh thích thú nhìn phong cảnh trước mắt. Lông trắng muốt của nó tỏa sáng lung linh dưới ánh trăng. Nó đưa cánh quạt nhẹ cho mình, chậm rãi mở miệng, "Tôi không ngờ bản vương bị phong ấn 3000 năm, hôm nay cuối cùng cũng đột phá phong ấn." Đang tận hưởng, gà con lại bị tiếng hét của Tử Hàn giật mình. Nó nhìn về phía Tử Hàn, oán trách, "Ngày đêm hôm khuya khoắt, la lối cái gì? Không phải là không thể tu hành sao? Không phải là chỉ có hai kinh mạch sao? Có gì to tát, ừm. Vân vân, hai kinh mạch." Gà con đột nhiên đứng lên, nhìn bóng dáng thiếu niên kia. Đôi mắt đậu xanh của nó sáng lên, nhìn Tử Hàn. Trong giọng nó mang theo kinh hỉ, "Ngày trời sinh song mạch. Ta không nghe lầm chứ? Lại là trời sinh song mạch." Gà con bước ra hai cái chân gà, hướng Tử Hàn bay tới. Trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Nó lao đến trước mặt Tử Hàn, nhìn anh với ánh mắt rực lửa, không ngừng vẫy đôi cánh. Tử Hàn hít một hơi thật sâu, nhìn gà con, tự giễu cười, "Ờ thế nào? Tiểu kê tử nhi ngươi cũng thấy ta đáng thương, đến cười nhạo ta sao? Bản vương không phải là kê tử nhi." Tiểu bạch kê nhìn Tử Hàn, lộ vẻ tức giận, nhưng không thực sự nổi giận. Tử Hàn nhìn gà con, kinh ngạc nói, "Vì ai nuôi gia cầm mà biết nói chuyện? Bản vương không phải là gia cầm, ngươi mới là gia cầm. Chẳng lẽ là gà đi bộ? Thả rông." Chương 2A Thượng Cổ Truyền Thừa. Bản vương chính là Cửu Thiên Thập Địa, đồ thần diệt thánh huyết Nguyệt Vương. Kê Nhi đạp chân, đôi mắt to cố gắng trợn tròn nhìn Tử Hàn, ra sức tạo vẻ cao lớn để biện minh cho mình. "Hai." Tử Hàn dường như không nghe thấy lời của Kê Tử Nhi, khẽ thở dài nhìn xa xăm, thất thần nói, "Kệ một con gia cầm cũng có thiên phú hơn ta, xem ra ta thật là phế vật." Yêu thú vốn dĩ coi trọng huyết mạch. Yêu thú có huyết mạch cường đại thì linh trí cực cao. Trời sinh đã có thể nói tiếng người. Thậm chí, với sự giúp đỡ của tộc, chúng có thể hóa thành hình người. Cũng có nhiều yêu thú có được tạo hóa không tưởng tượng nổi, có thể nói tiếng người. Đã bảo là bản vương không phải gia cầm rồi. Bản vương là huyết Nguyệt Vương, đồ thần diệt thánh huyết Nguyệt Vương. Kê Tử Nhi tỏ vẻ không vui. Tử Hàn cười một tiếng, đứng dậy bước dọc bờ hồ, nhìn làn nước đục ngầu. Máu tươi từ các đốt ngón tay không ngừng nhỏ xuống hồ, tạo thành những vòng tròn lan rộng. Kê Nhi nhìn bóng lưng anh, vỗ cánh bay tới. Chặn đường. Ngươi cũng thấy ta đáng thương, muốn chế giễu ta sao? Tử Hàn ngồi xổm xuống, nâng Kê Nhi lên. Con gà nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay. Nhìn Kê Tử Nhi, trong mắt anh không có gì kinh hỉ. Dù nó biết nói chuyện cũng vậy thôi. Dù sao trong thiên địa có rất nhiều yêu thú linh trí cao, vừa sinh ra đã có thể nói tiếng người. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi gặp bản vương là số may của ngươi đó. Bản vương năm xưa là tồn tại đồ thần diệt thánh, chiến vô bất thắng. Chân Long Thiên Phượng gặp bản vương cũng phải tránh đường mà đi. Kê Tử Nhi khoanh cánh sau lưng, đắc ý nói. Tử Hàn nhìn nó, không để ý tới những gì nó nói, hỏi, "Ơ ngươi có tên không?" "Chẳng phải đã nói rồi sao? Bản vương là Huyết Nguyệt Vương." "Huyết Nguyệt Vương nghe chưa? Huyết Nguyệt Vương rất lợi hại đó." "Ai, thật là thiếu kiến thức. Ta gọi ngươi Huyết Nguyệt nhé." Tử Hàn đặt Huyết Nguyệt xuống đất, nhẹ nhàng nói, "Ê Huyết Nguyệt, chúng ta nói chuyện đi." "Nói chuyện gì?" "Bản vương bận lắm." Tử Hàn không để ý tới nó, dường như chỉ coi nó là đối tượng để giải bày. Anh kể cho Huyết Nguyệt nghe những chuyện đã xảy ra trong 16 năm qua. Huyết Nguyệt ban đầu bất đắc dĩ nghe, sau đó đáy mắt lộ ra một tia căm giận, rồi giận tím mặt, vỗ cánh mắng. Cái gì thế? Ngươi lại bị người đánh cho thành ra thế này, còn bị đánh mặt nhổ nước miếng. Quan trọng hơn là ngươi lại bị một cô gái nhỏ thương hại. Chuyện gì thế này? Huynh đệ, ngươi thảm quá rồi đó. Viết Nguyệt ra vẻ từng trải, vỗ nhẹ vào Tử Hàn. Tử Hàn miễn cưỡng cười chế giễu, lại than nhẹ. Lúc này Huyết Nguyệt mặt đầy căm giận, lải nhải mắng không ngừng. Không biết tại sao, Tử Hàn nghe Huyết Nguyệt nhổ nước bọt, tâm tình dần ổn định. Con gà nhỏ này không chỉ biết nói tiếng người mà còn rất trêu chọc. Bất giác, Tử Hàn bật cười. Nhưng ngay sau đó, Huyết Nguyệt đột nhiên trở nên nghiêm túc, cẩn trọng hỏi, "Ê thiếu niên lang, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ không?" Tử Hàn sững sờ, rồi khẽ cười nói, "Vì ở thế giới này ai mà không muốn trở nên mạnh mẽ? Nhưng ta trời sinh chỉ có hai kinh mạch, căn bản không thể tu hành. 16 tuổi mà còn chưa thông linh. Ngươi thật sự trời sinh chỉ có hai kinh mạch." Ánh mắt Huyết Nguyệt trở nên quái dị, sâu trong đôi mắt lại mang theo một tia nóng bỏng, có lẽ phải nói là khao khát. Tử Hàn bất đắc dĩ, nhếch mép cười tự giễu, "Ê lừa ngươi làm gì? Lừa ngươi ta cũng chỉ có hai kinh mạch thôi, có ích gì chứ?" Huyết Nguyệt nghe vậy, đưa cánh kéo ngón giữa của Tử Hàn. Tử Hàn quái dị nhìn nó. Đột nhiên anh nhíu mày, bởi vì một luồng linh lực theo ngón giữa đi vào thân thể anh, đến hai kinh mạch duy nhất. Đáy mắt anh dần lộ ra một tia mừng rỡ. Lần đầu tiên, Tử Hàn cảm nhận được sự tồn tại của linh lực. Nhưng khi nhìn Huyết Nguyệt, đáy mắt anh lộ vẻ kinh hãi. Trong mắt anh, nó chỉ là một con gia cầm không biết bay. Thậm chí còn có linh lực tồn tại. Nghĩ đến đây, Tử Hàn lại mất mát. Một con gia cầm cũng có thể tu luyện, ta còn không bằng một con gia cầm. Ha ha ha, quả nhiên chỉ có hai kinh mạch, ha ha ha, đúng là như vậy. Tử Hàn nghe tiếng cười lớn của Huyết Nguyệt, nhíu mày. Trong tai anh, đó là sự chế giễu trần trụi, hơn nữa còn lớn tiếng như vậy, ngang ngược như vậy. Tử Hàn xanh mặt, nhấc chân đá vào Huyết Nguyệt. Nhưng khi đá vào Huyết Nguyệt, anh cảm thấy con gà nhỏ chỉ to bằng nắm tay lại như một ngọn núi cao không thể lay chuyển. Ngay cả ngươi cũng cười nhạo ta, đồ đáng xê hết. Tử Hàn loạn choạng lùi lại. Huyết Nguyệt nhìn bộ dạng Tử Hàn, ngừng cười, giọng đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Ê phàm nhân, bản vương không có cười nhạo ngươi. Lớn tiếng như vậy còn không phải cười nhạo ta. Nếu cười nhạo ta thì sẽ như thế nào?" Tử Hàn quay đầu. Vẻ mặt Huyết Nguyệt càng nghiêm túc, "Ê thiếu niên lang, ngươi có biết ngươi chính là trời sinh thánh mạch trong truyền thuyết, có thiên phú tu luyện cao nhất. Gặp được tư chất nghịch thiên như ngươi, bản vương sao có thể không cười? Ngươi là con gà, không khoác lác ngươi xê hết à? Nếu ta có vô thượng thiên phú, thì sao 16 tuổi còn không tu luyện ra linh lực?" "Phàm nhân." Huyết Nguyệt cười khẽ, "Ê đó là vì ngươi không có công pháp phù hợp với thể chất của ngươi. Nhưng ngươi gặp bản vương rồi, bản vương có thể giúp ngươi nhất phi trùng thiên, đạt tới thành tựu cao nhất." Trong mắt Tử Hàn lộ ra ánh sáng. Nhìn Huyết Nguyệt, trong mắt anh mang theo một tia khao khát. Dù sao anh đã trầm luân 16 năm. Chỉ cần có một chút hy vọng, anh cũng sẽ không buông bỏ. Anh đã chịu đựng quá nhiều sỉ nhục, anh muốn trở nên mạnh mẽ, tìm lại tôn nghiêm thuộc về mình. "Thật sao?" Giọng anh run rẩy. "Ngươi nên biết, trời sinh song mạch là vô song trong vạn thiên địa. Trời sinh song mạch được gọi là thánh mạch. Một mạch là linh, một mạch là hồn. Linh lực và hồn lực song tu, càng quét đồng giai không phải là chuyện khó." Huyết Nguyệt đưa cánh ra, một mảnh ánh sáng bạc chớp động. Không gian trước mắt Tử Hàn dần vặn vẹo. Đây là dao động anh chưa từng cảm nhận. Trước mặt Huyết Nguyệt xuất hiện một quyển điển tịch cổ xưa, hiện lên linh lực u ám. Vô hình trung, linh khí xung quanh dường như bị cuốn vào điển tịch này. Đây là... Huyết Nguyệt nhảy lên, đứng trên điển tịch, đắc ý nói, "Ê đây là thượng cổ truyền thừa, được xưng là vô thượng bảo điển thượng cổ thôn linh điển. Thông thiên phệ địa, không gì không nuốt, không gì không thôn phệ. Chính là tuyệt học cao nhất của thôn linh đế 3.000 năm trước." Bốp. Ô kìa. Tử Hàn tát bay Huyết Nguyệt đang đứng trên điển tịch. Hai tay anh nâng thôn linh điển. Thôn linh điển mang vẻ cổ xưa thần bí, dường như đã trải qua tang thương. Hai tay Tử Hàn rung nhẹ, trong mắt lộ vẻ kích động và khao khát. Anh nhẹ nhàng mở thôn linh điển, nhưng phát hiện mình căn bản không lật được. "Sao không mở được?" Huyết Nguyệt bò dậy, u oán nhìn Tử Hàn, từ nhỏ một giọt máu tươi lên trên đó. "Nếu thôn linh điển công nhận ngươi, ngươi sẽ mở được." "Thật sao?" Tử Hàn đưa ngón trỏ ra, nhíu mày cắn vỡ đầu ngón tay. Một giọt máu tươi đỏ thẫm rơi vào thôn linh điển. Máu tươi rơi vào thôn linh điển, ngay lập tức, một luồng linh lực u ám tràn ra, từ thôn linh điển càn quét ra ngoài. Vô số đạo linh lực phá vỡ hồ. Hồ nước trước mắt tan vỡ. Dòng chảy ngừng lại và biến mất, giống như bị cắn nuốt. Vô số cây liễu đổ rạp, cành rơi xuống đất. Tử Hàn thu hồi ánh mắt, trong lòng rung động. "Này, chuyện gì xảy ra vậy?" Ầm. Một vệt hào quang từ thôn linh điển tràn ra. Huyết Nguyệt nhìn ánh hào quang, kinh ngạc đến ngây người, đứng tại chỗ nhìn và lẩm bẩm, "Kìa quả nhiên, linh đế đã công nhận hắn. trời sinh thánh mạch, hắc hắc, lần này phát rồi, lại có thể giả bộ ít nữa rồi. Thông linh điển hóa thành một đạo lưu quang u ám, bay thẳng vào mi tâm Tử Hàn. Ngay lập tức, một ý chí chỉ dẫn Tử Hàn ngồi xếp bằng xuống đất, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc, khi mở mắt ra, anh xuất hiện trong một không gian u ám. Trước mắt anh không có một tia sáng, toàn bộ ánh sáng dường như bị cắn nuốt. Ầm. Một âm thanh lớn vang lên. Vô số bóng người hiện lên trong hư không u ám, phảng phất chư thiên thần ma, mang theo hơi thở hỗn độn che giấu chân thân. Tử Hàn nhìn khắp nơi, dường như có vô số con mắt theo dõi anh. Ta là Thông Linh Thiên Đế. Ngươi được Thông Linh truyền thừa, là truyền nhân của Bản Đế. Nay, Bản Đế truyền cho ngươi Thượng Cổ Đế Kinh, Thông Linh Điển. Đế Kinh. Một giọng nói vang vọng bên tai Tử Hàn, mang theo khí thế rộng lớn, giống như âm thanh tế tự, dâng lên uy của thần ma. Từng đạo âm thanh khắc vào đầu Tử Hàn, không ngừng quanh quẩn. Trước mắt anh hiện ra từng hình ảnh. Một bóng người vĩ ngạn, đưa tay tạo thành một cơn lốc xoáy che kín thiên địa, nuốt chửng nhật nguyệt tinh thần. Thiên địa vạn vật, tương sinh vô tướng, thông thiên phệ địa, vạn pháp bất xâm. Tử Hàn tĩnh lặng nhìn thiên địa, trong đầu từng đạo hư ảnh đang ngưng kết. Giờ phút này, Tử Hàn hai tay kết ấn, ngồi xếp bằng bên bờ hồ. Từng đạo linh lực u ám đi vào thân thể anh. Trên đỉnh đầu anh một vòng xoáy ngưng tụ, cắn nuốt vô số linh lực trong thiên địa. Chương 3A Thông Linh Cảnh. Tử Hàn ngồi xếp bằng bên bờ hồ, cố gắng giữ cho tâm tĩnh lặng. Bóng tối trong đầu dần tan biến, anh không ngừng hồi tưởng những câu nói cổ xưa, tối nghĩa. Bàn tay anh bắt đầu kết những ấn pháp còn vụng về, run rẩy không ngừng. Vô số lần thất bại khiến Tử Hàn sợ hãi. Nếu thất bại nữa, anh sợ rằng mình sẽ mất hết lòng tin, không biết phải làm sao, từ nay không gượng dậy nổi. Thiếu niên lang, tĩnh tâm, tập trung ý chí, bắt đầu vận chuyển Thông Linh Điển. Tiếng huyết nguyệt vang lên. Tử Hàn tâm niệm vừa động, một đạo linh khí yếu ớt hội tụ đến ấn pháp trong tay anh, nhẹ nhàng lưu chuyển rồi đi vào thân thể, tụ vào linh mạch. Cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé này, lòng Tử Hàn khẽ rung lên. Anh vận chuyển công pháp theo Thông Linh Điển. Từng đạo linh khí hội tụ về phía Tử Hàn, đi vào thân thể anh. Từng luồng linh khí trong ấn pháp hóa thành linh lực, Tử Hàn mừng rỡ. Lúc này, anh cảm giác mình như một vòng xoáy, chỉ cần ngồi ở đó, linh khí sẽ liên tục hội tụ về phía anh. Những linh lực ngưng tụ này hướng về mi tâm anh, hóa thành một điểm sáng nhỏ. Thời gian trôi qua. Tử Hàn cảm thấy linh khí xung quanh đã trở nên mỏng manh. Anh thu ấn pháp, mở mắt, trong đáy mắt lộ vẻ mừng như điên. Đứng dậy, anh phát hiện vết thương trên người mình đã lành hẳn, hơn nữa cảm thấy thân thể mình trở nên cường đại hơn. Ta thật sự có thể tu luyện. Tử Hàn cảm thấy khó tin, cảm nhận điểm sáng nhỏ ở mi tâm, giống như một phù văn thu nhỏ, mang theo linh lực mà anh chưa từng có. Ha ha ha, thị linh ấn. Ta tu luyện ra linh ấn rồi. Tử Hàn mừng như điên. Anh đã tu luyện ra linh ấn. Linh ấn là linh khí mà tu luyện giả khắc họa từ thiên địa, chuyển hóa thành linh lực của mình. Chỉ khi ngưng tụ linh ấn mới có thể chuyển hóa linh khí thành linh lực. Ngưng tụ linh ấn đồng nghĩa với việc Tử Hàn đã đạt tới thông linh cảnh. Thông linh cảnh là cấp bậc yếu nhất của tu luyện giả trong thế giới này. Cao hơn có hóa linh cảnh, linh tinh cảnh, linh trùng cảnh, được gọi là tứ linh cảnh. Nhưng tứ linh cảnh vẫn nằm trong phạm vi phàm nhân. Cao hơn tứ linh cảnh là tam thần chi cảnh. Muốn đạt tới tam thần chi cảnh, phải trải qua linh thần cửu chuyển. Sau cửu chuyển mới có thể thành thần. Nếu đạt tới tam thần chi cảnh, tu sĩ sẽ có biến hóa long trời lở đất, không chỉ kéo dài tuổi thọ mà còn có thể hô phong hoán vũ, điều động lực lượng trong thiên địa, giống như thần linh. Nghe tiếng cười điên cuồng của Tử Hàn, huyết nguyệt nghiêng người dựa vào một tảng đá, lười biếng nói, người ta đã bảo đi theo bản vương là không sai mà. Tử Hàn tiến lên, trong lòng vui mừng, cảm nhận tốc độ của mình tăng lên, cảm nhận sức mạnh dũng động trong cơ thể. Anh nhớ lại mình đã bất lực như thế nào trước Tử Lạc. Lúc này Tử Hàn mới hiểu được sự khác biệt giữa phàm nhân và tu sĩ lớn đến mức nào. Cảm ơn ngươi, thật sự rất cảm tạ. Tử Hàn duỗi tay nắm lấy cánh huyết nguyệt dùng sức lắc. Huyết nguyệt choáng váng đầu, hất tay Tử Hàn ra, nhìn anh, nói, ở ngươi kích động cái rắm gì? Chẳng phải chỉ đột phá thông linh cảnh thôi sao? Sao ngươi thế hả? Ngươi sẽ không hiểu tâm tình của ta lúc này. Chỉ khi nắm giữ thực lực, ta mới không bị người lăng nhục, mới có thể sống như người, được người ta tôn trọng. Hai, đáng thương. Huyết nguyệt nghênh ngang đi tới bên cạnh Tử Hàn, nói, sau này ngươi cứ đi theo bản vương. Bản vương cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, mang ngươi giả bộ ít, mang ngươi bay. Tử Hàn hiếu kỳ nhìn Huyết Nguyệt, hỏi, ngươi không phải chỉ là gia cầm thôi sao? Biết bay á? Nói cho ngươi biết bản vương không phải là gia cầm. Ngươi còn nói bản vương là gia cầm, bản vương tuyệt giao với ngươi. Tử Hàn có chút cạn lời. Anh nhớ ra mình và nó dường như thật sự không có giao tình gì, nhưng anh lại rất cảm kích Huyết Nguyệt. Nếu không có Huyết Nguyệt, anh không thể nào tu luyện được. Anh cười nói, Huyết Nguyệt, thật sự cảm ơn ngươi. đến công pháp quý giá như vậy cũng không tiếc cho ta. Vật tận kỳ dụng thôi mà. Thích hợp với ngươi thì cho ngươi có sao? Huyết Nguyệt ra vẻ phóng khoáng. Tử Hàn cảm nhận linh lực trong cơ thể, kích động nhìn Huyết Nguyệt nói, cái công pháp này lợi hại như vậy, chắc là huyền giai công pháp đúng không? Huyền giai? Huyết Nguyệt đột nhiên nhìn Tử Hàn như nhìn kẻ ngốc, vỗ cánh, la lên, kỳ huyền ngươi đại gia. Công pháp nghịch thiên như vậy mà ngươi bảo là huyền giai công pháp. Ngươi từ núi nào xuống đấy? Trên thế giới này có rất nhiều công pháp tu luyện, đại khái chia làm phàm giai, huyền giai, linh giai, thần giai, thánh giai năm cấp bậc. Mỗi cấp công pháp lại chia ra làm thượng, trung, hạ ba phẩm giai. Phàm giai công pháp là phổ biến nhất, rất nhiều tu sĩ đều có thể có được. Thần giai công pháp là chí bảo, được các thế lực lớn coi như bảo vật cốt lõi. Thánh giai loại công pháp này dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tử Hàn bất đắc dĩ, hai mắt sáng lên, nhìn Huyết Nguyệt, nói, chẳng lẽ đây là linh giai công pháp? Tử tộc chúng ta cũng chỉ có một quyển linh giai hạ phẩm công pháp. Lần này thật sự nhặt được bảo rồi. Ngươi đúng là đồ nhà quê, đúng là thiếu kiến thức, hai. Huyết Nguyệt khẽ thở dài, không muốn để ý tới Tử Hàn. Tử Hàn lại hết sức cao hứng, lần nữa cảm nhận linh lực trong cơ thể, cười nói, xem ra ngày mai ta có thể đến Tàng Thư Lâu tìm hai quyển vũ kỹ để tu luyện, rồi đi tìm Tử Lạc báo thù. Vũ kỹ? Còn phải đi tìm. Muốn bao nhiêu? Bản vương thưởng cho ngươi. Huyết Nguyệt thờ ơ nói, một chiếc lông chim ngoáy mũi. Ngươi còn có vũ kỹ? Chẳng lẽ lại là vũ kỹ linh mẫn cấp? Phát tài rồi. Tử Hàn hết sức kinh hỉ, tâm tình càng tốt hơn. Phàm nhân. Huyết Nguyệt cánh khinh động, một vệt ngân quang nhà nhạt lại sáng lên, rồi hai quyển trục cổ xưa hiện ra, ném về phía Tử Hàn, nhà nhạt nói, đây là một quyển huyền giai hạ phẩm vũ kỹ thôn linh trưởng, còn có một quyển kiếm quyết, bản vương cũng không biết tên, cũng không biết phẩm giai, cầm đi chơi đi. Tử Hàn nhặt hai quyển vũ kỹ, trên mặt lại lộ ra kinh hỉ, nói, y oa, Huyết Nguyệt, ngươi giàu quá đi. Huyền giai hạ phẩm trưởng pháp cũng có thể tùy tiện lấy ra. Một đống rác rưởi như thế ở chỗ bản vương chất đống mấy ngàn năm. Ngươi thích thì cho ngươi thôi. Khóe miệng Tử Hàn co giật, khinh bỉ nhìn rác rưởi trong tay. Anh cười nói, nếu rác rưởi đều như vậy, ta không ngại đâu. Hai, đúng là chưa từng va chạm xã hội. Tử Hàn nhìn thôn linh trưởng trong tay, rồi liếc nhìn kiếm quyết kia. Không có tên, thậm chí cả phẩm giai cũng không có. Anh nghĩ ngợi rồi lại nhìn Huyết Nguyệt, da mặt dày thêm một chút, để cho ta kiếm quyết mà ngay cả kiếm cũng không cho một thanh, lấy gì luyện. Ngươi cũng quá không chu đáo. Cho ngươi. Huyết Nguyệt vỗ cánh, một thanh kiếm cắm ngay bên cạnh Tử Hàn. Tử Hàn nhìn thanh trường kiếm trước mắt. Kiếm dài bốn thước, trên đó khắc vô số hoa văn rườm rà, cổ xưa mà mang theo cảm giác tang thương. Mũi kiếm rung nhẹ, phát ra tiếng ông minh. Khi Huyết Nguyệt lấy thanh trường kiếm này ra, nó nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, trong mắt mơ hồ mang theo mong đợi. Tử Hàn nhìn thanh trường kiếm trước mắt, không phải là hoan hỉ. Anh đặt bàn tay lên chui kiếm, năm ngón tay nắm chặt, một luồng linh lực dũng động vào trong thanh kiếm, rồi rút kiếm ra. Khanh. Trường kiếm hí lên. Mắt Huyết Nguyệt như sắp rớt ra, nhìn Tử Hàn nắm kiếm, hồi lâu không nói gì. Không biết tại sao, khi nhìn Tử Hàn nắm chặt kiếm, trong mắt nó tràn đầy nóng bỏng, trong lòng khẽ run rẩy. Tử Hàn chuyển động trường kiếm, một đạo kiếm khí dày đặc hiện lên trên không trung, một vệt xích sắc linh quang chợt lóe lên. Kiếm khí chém ngang vào cây liễu bên cạnh. Cây liễu lớn bằng chậu rửa mặt suýt chút nữa bị anh chém đứt. Qua, Huyết Nguyệt, thanh kiếm lợi hại như vậy là phẩm giai gì vậy? Huyết Nguyệt ngưng trọng nhìn Tử Hàn, giọng nghiêm túc, thanh kiếm này không có phẩm giai. Nó tùy thuộc vào từng người, tùy theo lực mà khác. Còn có loại kiếm kỳ quái như vậy á? Huyết Nguyệt né người, hai cánh khoanh sau lưng như tay, ý vị thâm trường nói, thiếu niên lang, ngươi có biết thanh kiếm này có lai lịch như thế nào không? Huyết Nguyệt nói rất trịnh trọng, nhưng hồi lâu không có ai trả lời. Khi Huyết Nguyệt quay đầu lại thì Tử Hàn đã chạy tới đằng xa, nghiêm túc nhìn hai quyển trục, bên cạnh là thanh cổ kiếm cắm nghiêng. Ta khinh. Đúng là lãng phí biểu cảm. Bản vương đang nói chuyện với ngươi, ngươi có chút lễ phép nào không hả? Nhưng ngay sau đó, Huyết Nguyệt ngừng chửi rủa, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Tử Hàn, suýt chút nữa rớt cả mỏ. Lúc này, Tử Hàn đang luyện trưởng pháp, dường như đã học trước, sau một khắc rút kiếm, trường kiếm vung lên, vạch qua một đường cong trên không trung. Chỉ còn lại Huyết Nguyệt xốc xếp trong gió, nhìn Tử Hàn, đôi mắt Huyết Nguyệt trở nên sâu thẳm. Trời sinh thánh mạch, quả thật bất phàm. Chương 4A Ác Nô khi chủ. Đêm đã khuya. Huyết Nguyệt ngáp dài, như người dựa vào cây, nhìn Tử Hàn đang múa kiếm say sưa ở phía xa. Trong lúc mơ hồ, anh đã hội tụ được một loại kiếm thế, trên mũi kiếm có từng luồng kiếm khí lưu chuyển, trường kiếm phát ra vẻ sắc bén. Khí chất của Tử Hàn đã thay đổi lớn, dần dần lộ ra vẻ phong mang. Khi Tử Hàn thu kiếm, anh nhìn thanh trường kiếm trong tay, càng ngắm càng thích. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, ngẩng đầu nhìn trời rồi hướng Tử gia trang viên đi tới. "Này, thiếu niên lang, ngươi không đợi bản vương à?" Tử Hàn nghe vậy liền quay đầu lại. Huyết Nguyệt vỗ cánh bay tới trước mặt Tử Hà, nhảy lên vai anh. Tử Hà nghiêng đầu nhìn con gà con trên vai mình, ở nguyên lai ngươi vẫn chưa đi à? Đi á? Ngươi muốn bản vương đi đâu? Hai, ngươi định qua cầu rút ván hả? Bản vương bây giờ đã đường cùng rồi. Hơn nữa, bản vương còn phải dẫn ngươi lăn lộn nữa chứ, sao có thể đi được? Tử Hà nghe vậy, cau mày nói, người ta còn tưởng rằng mình giống như trong truyện cổ tích, gặp được một cao thủ tuyệt thế, sau đó có được truyền thừa nghịch thiên, rồi cao nhân tuyệt trần rời đi, không dính bụi trần chứ. Đó là truyện cổ tích thôi. Nên sau này ngươi phải thật tốt đi theo bản vương. Nếu không có bản vương dạy dỗ, ngươi làm sao ngạo thị thiên hạ, đi đâu tìm được nhiều vũ khí nghịch thiên như vậy? Cũng đúng. Tử Hà gật đầu rồi nhìn Huyết Nguyệt, nghiêm túc nói, nhưng có một việc ngươi phải rõ ràng. Huyết Nguyệt dùng lông cánh ngoáy mũi, ngạo mạn nói, chuyện gì? Là ngươi đi theo ta, không phải ta theo ngươi. Tử Hà lòng tràn đầy hoan hỷ đi tới cửa trang viên. Từ xa nhìn lại, trang viên to lớn là một trong những trang viên xa xỉ nhất ở Hoa Lạc Thành. Toàn bộ Hoa Lạc Thành, mà tòa trang viên này là nơi ở của Tử tộc, một trong tứ đại gia tộc của Lưu Vân Hoàng Triều, đương nhiên vô cùng sang trọng. Huyết Nguyệt nhìn trang viên từ xa nói, thì cũng không tệ lắm. Cái nhà nhỏ này so với nhà vệ sinh trong cung điện của bản vương cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này, bản vương chỉ có thể tạm ở vậy. Nhà vệ sinh nhà ngươi to vậy á? Tử Hà nghe Huyết Nguyệt nói, khóe miệng khẽ co giật, nhưng anh đã bắt đầu quen với việc con gà này khoác lác, dần dần cảm thấy không có gì kỳ lạ. Tử Hà vừa nói vừa đi tới cửa. Khi anh vừa định bước lên bậc thang thì hai ngọn trường mâu giao nhau, vang lên tiếng nghi ken e ngăn cản đường đi. Tử Hà nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên. Hai người đàn ông trung niên đang đứng ở cửa. Một người mở miệng, giọng nghiêm nghị, "Kì ai đó? Dám xông vào tử phủ ban đêm, không muốn sống à?" Tử Hà khẽ cau mày, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, có chút nổi nóng. Người giữ cửa tên là Tử Lực, chỉ là nô tài của Tử gia. Hắn đem em gái mình hiến tặng cho Tử Lạc Phong Lưu một đêm mới đổi được chức vụ giữ cửa. Tử Lực thường xuyên ỷ thế hiếp người, đúng là một kẻ tiểu nhân mặt nhọn. Tử Lực biết rõ người đến là ai, nhưng cố ý ngăn cản đường đi của anh, chỉ là muốn gây khó dễ cho anh. Đến Hoa Lạc Thành mấy năm nay, Tử Hàn dường như đã quen với việc mọi người trong tử tộc, từ gia chủ đến người hầu, đều không coi anh ra gì. Nhưng Tử Hàn chỉ có thể im lặng, vì anh không có thực lực. Ta là Tử Hàn. Tử Hàn mở miệng, ngẩng đầu nhìn hai người. Tử Lực làm bộ tiến lại gần nhìn Tử Hàn rồi như chợt hiểu ra, ở nguyên lai là Tử Hàn thiếu gia à, sao lại về trễ như vậy? Tử Lực vừa nói vừa không có ý nhường đường, vẫn cứ nhìn Tử Hàn từ trên cao, khóe miệng mang theo nụ cười khẩy, ánh mắt liếc xéo anh. Thiếu niên lang, đây không phải là nhà ngươi sao? Đây không phải là nhà ta. Ngươi thảm vậy sao? Không thể tu luyện đã đành, lại còn nghèo nữa. Ngay cả một căn phòng tử tế cũng không có. Sắc mặt Tử Hàn càng âm trầm. Anh ngẩng đầu nhìn hai người giữ cửa. Lần nữa mở miệng, người ta đi đâu liên quan gì tới các ngươi, tránh ra. Tử Lực nghe Tử Hàn nói thì có chút quái dị nhìn anh. Hắn không ngờ hôm nay Tử Hàn lại cứng rắn như vậy. Hắn cười lạnh nói, người ta chỉ là quan tâm Tử Hàn thiếu gia thôi. Dù sao Tử Hàn thiếu gia cũng là thiếu gia của chủ nhà. Nếu có sơ suất gì, chúng ta không gánh nổi. Lời này thật chua. Tiếng Huyết Nguyệt vang lên. Tử Lực lộ vẻ kinh ngạc nhưng cũng không ngạc nhiên. Hắn vẫn cản đường Tử Hàn, không có ý định để anh đi qua. Các ngươi có nhường hay không? Không nhường thì đừng trách ta không khách khí. Giọng Tử Hàn trở nên lạnh giá, bàn tay nắm trường kiếm khẽ vuốt ve chui kiếm, dường như chuẩn bị chém đầu Tử Lực ngay trước mắt. Ồ, Tử Hàn đại thiếu gia đây là muốn thể hiện uy phong của thiếu gia trước mặt chúng ta à? Thật là đáng sợ. Tử Lực vừa nói vừa chế giễu, cố gắng làm ra vẻ sợ hãi rồi lộ ra vẻ trào phúng. Tử Hàn nhất thời giận dữ, mắng, "Kì cẩu nô tài, ngươi là cái thá gì? Có tư cách gì châm chọc bản thiếu gia?" Tử Lực nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, cười lạnh nói, "Ngươi Tử Hàn, ngươi thật đúng là coi mình ra gì? Chẳng phải chỉ là một phế vật thôi sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn dựa vào thân phận thiếu gia của chủ nhà để ra vai? Ôi chao, thiếu niên lang, ngươi sống tệ vậy. Bị nô tài cưỡi lên đầu ị rồi kìa." Huyết Nguyệt nói nhỏ bên tai Tử Hàn. Tử Hàn nhìn Tử Lực, lạnh lùng nói, "Kì cẩu nô tài." Bốp. Tử Hàn giơ tay tát thẳng vào mặt Tử Lực. Tiếng tát giòn tan vang lên. Tử Lực kịp phản ứng, trừng mắt nhìn Tử Hàn, bàn tay nắm trường mâu run rẩy, trong mắt tóe ra giận dữ, dường như bị sỉ nhục lớn. "Ngươi dám đánh ta?" Tử Lực lớn tiếng nói. "Đánh ngươi thì sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một nô tài mà thôi. Ngươi còn muốn động thủ với ta à?" Tử Hàn lướt thanh trường kiếm trong tay, nhìn Tử Lực không hề sợ hãi. Nếu là Tử Hàn trước kia, anh căn bản không có dũng khí đánh ra cái tát đó. Nhưng lúc này đã khác. "Ngươi cái phế vật. Hôm nay ta không dạy dỗ ngươi thì ngươi cũng không biết mình là ai." Tử Hàn lùi lại một bước, nhìn Tử Lực. Lúc này, Tử Lực vung trường mâu, chém về phía Tử Hàn. Trường mâu lóe lên hàn quang. Tử Hàn không ngừng lùi lại để né tránh. Tử Lực, ngươi chẳng qua chỉ là một nô tài, lại dám động thủ với ta. Tử Hàn biết rõ mình đang nói nhảm, nhưng anh cố ý nói ra. Tử Lực cười lạnh một tiếng, e động thủ với ngươi thì sao? Chỉ cần không đánh xê hết ngươi thì gia chủ sẽ không để ý, ngươi chẳng qua chỉ là một phế vật thôi, có gì mà phách lối. Vừa nói, Tử Lực vừa đâm trường mâu vào Tử Hàn. Sắc mặt Tử Hàn nhất thời lạnh lẽo. Anh vung ngang trường kiếm trong tay để cản trường mâu. Tử Lực cảm thấy trong lòng giật mình, khó tin nhìn Tử Hàn. Tử Hàn thu kiếm lại rồi chém xuống. Tử Lực vội vàng thu trường mâu về để đỡ. Một vệt kiếm quang lóe lên, trường mâu trực tiếp bị chém đứt. Tử Lực nắm lấy đoạn trường mâu bị chém đứt, không ngừng lùi lại, "Ta không thể nào. Ngươi cái phế vật này làm sao có thể chống đỡ được ta? Ta là cường giả thông linh cảnh sơ kỳ." Tử Hàn thu kiếm, lạnh lùng nói, "Ê mở miệng một tiếng phế vật, nói đủ chưa?" Huyết Nguyệt mặt đầy khinh bỉ nhìn Tử Lực nói, "Ê bây giờ thông linh cảnh sơ kỳ cũng được gọi là cường giả a." Tử Hàn tiến lên một cước đá vào mặt Tử Lực, khiến hắn kêu la thảm thiết. Mặc dù Tử Lực là thông linh cảnh sơ kỳ, cùng cảnh giới với Tử Hàn, nhưng căn bản không phải đối thủ của anh. Trường kiếm trong tay Tử Hàn quá sắc bén, khiến hắn bất ngờ. Lúc này Tử Hàn thừa thắng xông lên, khiến Tử Lực trở tay không kịp. Tử Hàn tiến lên, tát thêm một cái vào mặt Tử Lực. Một đạo huyết thủy bắn ra, Tử Lực không thể tin được nhìn Tử Hàn, như nhìn quái vật. Ngươi làm sao có thể? Ngươi không phải là không thể tu hành sao? Liên quan gì tới ngươi? Lão tử nhẫn đủ rồi. Tử Hàn vừa nói vừa dẫm chân lên mặt Tử Lực. Lúc anh nhìn Tử Lực, anh cảm nhận được một loại khoan dung. Cảm giác này rất vi diệu, khiến anh có chút hoảng hốt. Anh nhún chân, đạp mạnh rồi lạnh lùng nói, "Thì hôm nay ta sẽ dạy ngươi làm nô tài." Tử Hàn vừa nói vừa đá Tử Lực bay ra ngoài. Anh bước nhanh tới bên cạnh Tử Lực, dẫm lên người hắn, nhấc trường kiếm lên nhìn hắn. "Ngươi không thể dê ít ta. Ngươi dê ít ta, Tử Lạc thiếu gia sẽ không tha cho ngươi. Giết ngươi. Ta sợ bẩn kiếm của ta. Hơn nữa, ai quan tâm một tên nô tài như ngươi sống xê hết?" Tử Lực kinh hoàng nhìn Tử Hàn. Hắn đột nhiên nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ hàn quang, vận chuyển linh lực, đánh một chưởng vào Tử Hàn. Tử Hàn cau mày, vung ngang trường kiếm, một đạo huyết thủy văng lên. "A!" Tử Lực kêu thảm thiết. Bàn tay hắn rơi xuống một bên, cánh tay không ngừng chảy máu tươi. "Ngươi cái phế vật, ta sẽ bảo Tử Lạc thiếu gia dê ít ngươi." "A!" Tử Lực lại kêu thảm một tiếng. Tử Hàn chém đứt một chân hắn rồi đá hắn bay ra ngoài, lạnh lùng nói, "Kẻ Tử Lạc là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là người của chi nhánh Tử tộc." Tử Hàn nói rồi nâng trường kiếm lên lần nữa. Đáy mắt Tử Lực lộ ra vẻ hoảng sợ, lập tức hô lớn, "Kẻ Tử Hàn thiếu gia tha mạng." "Tiểu nhân không dám. Xin ngài đại nhân đại lượng tha cho ta cái mạng chó này." Tử Hàn lạnh lùng liếc hắn một cái. Do dự một chút, trường kiếm trong tay từ đầu đến cuối không hạ xuống. Tử Hàn đá mạnh vào người Tử Lực, khiến hắn bay ra lần nữa. Tử Hàn thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn người giữ cửa còn lại, lạnh lùng nói, "Để bây giờ ngươi còn dám ngăn cản ta sao?" Người giữ cửa còn lại lập tức quỳ xuống. Hắn nghe rất rõ, Tử Hàn nói không phải là y còn muốn y mà là y còn dám. Hắn lập tức sợ hãi, cầu xin, "Để tiểu nhân không dám." Thủ đoạn của Tử Hàn khiến ngay cả Huyết Nguyệt cũng có chút kinh ngạc. Nó không ngờ Tử Hàn lại có thể cường thế như vậy. Không ai có thể tưởng tượng Tử Hàn đã chịu bao nhiêu khuất nhục, bây giờ mới hung hăng như vậy. Chỉ có Tử Hàn mới hiểu rõ anh đã trải qua những gì. "Hừ." Tử Hàn hừ nhẹ một tiếng, cầm kiếm hướng vào trong trang viên đi tới. Người giữ cửa nhìn Tử Lực nằm một bên, nhìn bóng lưng Tử Hàn biến mất trong màn đêm, lập tức lăn một vòng, chạy sâu vào trong đình viện. Chương 5 A Tàng Thư lâu trước. Tử Hàn bước đi trong bóng đêm, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Đến trước bãi tập luyện, anh chậm rãi thở ra một hơi, đứng yên tại chỗ, có chút phiền muộn nhìn về phía xa xăm. Thiếu niên, mới học được tu luyện đã hung hăng như vậy. Bản vương cảm thấy ngươi có vẻ muốn trả thù ai đó. Tử Hàn đứng giữa gió, nhìn ba vệt máu khô dưới đất, cười nhạt, "Ở ngày trước, chính tại nơi này, ta bị Tử Lạc làm nhục, bị người khinh rẻ. Ngươi cũng thấy đó, ngay cả nô tài cũng không coi ta ra gì, dám cưỡi lên đầu ta." Huyết Nguyệt từ trên vai Tử Hàn nhảy xuống, khẽ gõ đầu như suy nghĩ, "Kẻ quả thật, một tên nô tài mà cũng dám lớn lối như vậy, bản vương cũng thấy chướng mắt." Tử Hàn khẽ cười, nói, "Ê đi thôi, ngày mai chúng ta đến Tàng Thư lâu." "Đến Tàng Thư lâu làm gì? Chẳng lẽ những vũ kỹ bản vương cho ngươi không vừa mắt sao?" Ánh mắt Tử Hàn khẽ nheo lại, cười bí hiểm, "Ở ngày mai ngươi sẽ biết." Tử Hàn đi xuyên qua bãi tập luyện, đến một bờ thủy đàm. Bên bờ đầm có một gian phòng nhỏ, nhìn qua vô cùng đơn sơ. Tử Hàn thẳng hướng phòng nhỏ bước vào. Huyết Nguyệt theo sau lưng Tử Hàn, kinh ngạc nhìn gian phòng. Khi nó bước vào, nhất thời ngây người. Thiếu niên lang, đây là nơi ngươi ở. Tử Hàn quan sát căn nhà, có chút chua xót nói, đây cũng không tệ, ít nhất còn có chỗ đặt chân, không đến nỗi đầu đường xó chợ. Huyết Nguyệt liếc nhìn xung quanh, không bỏ sót thứ gì. Một chiếc giường gỗ rách nát, thực chất chỉ là hai thanh gỗ kê lên mấy tấm ván, phía trên trải một lớp bông cũ. Trước giường có một chiếc bàn gỗ, chiếc bàn cũ nát không chịu nổi, trên bàn đặt một ngọn đèn dầu. Không có tim đèn, cũng không có dầu, hoàn toàn chỉ là vật trưng bày. Sau đó thì không có gì nữa. Trên nóc nhà còn có một lỗ lớn, căn bản không che được mưa gió. Huyết Nguyệt nhìn tất cả những thứ này, nhất thời nổi giận. Nó đứng trên bàn, đá đổ ngọn đèn dầu, giận dữ mắng, thì cái thứ gì vậy? Ngươi không phải Lục thiếu gia của Tử tộc sao? Vậy mà lại để ngươi ở cái nơi rách nát này. Tử Hàn tự giễu cười một tiếng, khẽ thở dài rồi ngồi xuống chiếc giường ván. Anh cười buồn, người ta có thể làm gì? Ai bảo ta không thể tu hành? Coi như là Lục thiếu gia của Tử tộc thì sao? Từ sau khi cha rời đi, cuộc sống của ta còn chẳng bằng con chó. Vương Bát Đảng. Bọn thiên sát này, lại để truyền nhân của bản vương ở cái nơi này. Có xẻn không? Bản vương phải đi đào mã tổ tiên nhà hắn. Huyết Nguyệt vừa nói vừa muốn xông ra ngoài. Tử Hàn tiến lên giữ Huyết Nguyệt lại. Trong lòng anh có chút xúc động. Dù sao, anh và Huyết Nguyệt quen biết chưa đến mấy giờ, nhưng Huyết Nguyệt đã bất bình thay anh. Tử Hàn nhẹ nhàng thở ra, nói, không sao, một ngày nào đó, những gì thuộc về ta sẽ lấy lại. Huyết Nguyệt thấy trong mắt Tử Hàn lộ ra vẻ kiên nghị, khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tán thành. Huyết Nguyệt nằm trên chiếc giường rách nát của Tử Hàn. Tử Hàn lại không hề buồn ngủ. Anh đi tới bên bờ đầm, lấy ra Ê Thông Linh Chưởng Ê mà Huyết Nguyệt đã cho anh, chăm chỉ luyện tập. Từng tia linh lực rót vào tứ chi bách hài, từng lần một đánh ra. Thông Linh Chưởng. Tử Hàn đánh một chưởng vào một cây liễu bên cạnh. Cây liễu to bằng miệng chén bị Tử Hàn miễn cưỡng chém ngang thân. Tử Hàn nhìn bàn tay mình, kinh ngạc nhìn cây liễu đổ xuống. Sau một khắc, ánh mắt anh lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này, Huyết Nguyệt đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn Tử Hàn. Trong mắt nó lộ ra vẻ kinh hãi. Trời sinh thánh mạch, lại hiểu sâu về võ đạo như vậy. Một bộ huyền giai hạ phẩm chưởng pháp mà lại bị hắn tu luyện thành công trong thời gian ngắn như vậy. Hôm nay hắn mới khó khăn lắm bước vào thông linh cảnh mà thôi. Tử Hàn nhíu mày. Anh nghe được lời Huyết Nguyệt nói. Ngũ quan của anh tối nay trở nên đặc biệt nhạy bén. Giọng Huyết Nguyệt rất nhỏ, nhưng anh lại nghe rõ mồn một. Anh quay đầu lại, thấy Huyết Nguyệt, hỏi, ngươi không phải đi ngủ rồi sao? Bản vương nghe thấy bên ngoài có động tĩnh nên đến xem thử. Không ngờ truyền nhân của bản vương, ngươi biểu hiện không tệ nha, vậy mà đã luyện thành thôn linh chưởng. Tử Hàn nở một nụ cười, nói, nhưng ta cảm thấy một chưởng này bổ xuống, linh lực của ta dường như đã tiêu hao gần 1/3. Thiếu niên Lang, đừng nóng vội. Ngươi mới thông linh sơ kỳ, hơn nữa thông linh chưởng lại là huyền giai chưởng pháp, tinh diệu vô cùng. Đối với ngươi mà nói, tiêu hao nhiều là đương nhiên. Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn, đáy mắt lộ ra vẻ quái dị, lần nữa mở miệng, "Ê đi, theo bản vương vào nhà, cho ngươi thứ tốt." "Thứ gì?" Huyết Nguyệt không nói gì. Nó bay vào phòng, đôi cánh lơ lửng, một vệt ánh sáng màu bạc lóe lên. Một khối ngọc thạch to lớn hiện ra, rơi xuống đất. Cả căn nhà khẽ rung lên. Khối ngọc thạch lớn như một chiếc giường. Tử Hàn nhìn ngọc thạch trước mắt, há hốc mồm, "Ê, khối ngọc lớn như vậy, có thể bán được không ít tiền đó." Thật là không có kiến thức. Đây là thánh ngọc chế tạo. Khối thánh ngọc lớn như vậy, ngươi có nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được. Đây là chí bảo mà năm đó bản vương phải trải qua cửu tử nhất sinh mới có được. Tử Hàn đưa tay sờ soạn chiếc giường thánh ngọc. Một cổ linh khí cực kỳ nồng nặc truyền tới, nhất thời anh lại cảm thấy giật mình. Sau này ngươi cứ tu luyện trên chiếc giường thánh ngọc này. Một năm tu luyện ở đây sánh bằng tu luyện 3 năm ở một bảo địa có linh khí đậm đặc. Tử Hàn trừng mắt nhìn chiếc giường thánh ngọc, khoanh chân ngồi lên. Một cổ linh khí nồng nặc nhất thời tràn vào thân thể anh, hóa thành linh lực. Tử Hàn há hốc miệng, sau đó khẽ cau mày nhìn Huyết Nguyệt, hỏi, ngươi làm thế nào mang theo một món đồ lớn như vậy? Bản vương có không gian bảo vật, cái gì mà không mang được? Coi như mang cả tòa thành trì đi cũng không thành vấn đề. Qua. Tử Hàn nhìn Huyết Nguyệt, ánh mắt lộ vẻ nôn nóng, nói, để có thể cho ta mượn dùng 2 ngày không? Huyết Nguyệt dùng lông cánh ngoáy mũi, một đôi mắt nhỏ hơi nheo lại, nói, để đồ vật lợi hại như vậy sao có thể tùy tiện cho dùng lung tung? Tử Hàn cười một tiếng, sau đó bắt đầu tu luyện trên giường thánh ngọc. Một đạo ấn pháp kết xuất, từng đạo linh khí tràn vào thân thể anh, tụ vào mi tâm hóa thành linh lực. Cho đến khi trời sáng, Tử Hàn mở mắt, ngạc nhiên phát hiện sau một đêm tu luyện, linh lực trong thân thể so với trước kia đã hùng hậu hơn rất nhiều. Trong lúc mơ hồ, anh sắp đạt tới thông linh trung kỳ. Tử Hàn đứng dậy, nói, "Hãy đi thôi, hôm nay là ngày đầu tháng, nên đến tàng thư lâu." Huyết Nguyệt vô cùng không tình nguyện bò dậy, lần nữa thu chiếc giường thánh ngọc, nằm lên vai Tử Hàn, đi theo anh ra ngoài. Tử Hàn cõng thanh trường kiếm sau lưng, đi xuyên qua bãi tập luyện, đến một tòa kiến trúc cao lớn. Trên lầu vũ có ba chữ lớn giác vàng, Tàng Thư Lâu. Ở chi nhánh tử tộc tại Hoa Lạc Thành, vào ngày đầu tháng, những người tu luyện trong gia tộc đều có thể vào Tàng Thư Lâu xem công pháp võ thuật. Vì vậy, ngày đầu tháng luôn là ngày các võ giả trong gia tộc tụ tập đông nhất. Lúc này, Tử Hàn đi tới trước Tàng Thư Lâu. Trời còn tờ mờ sáng, đã có rất nhiều đệ tử trong gia tộc đến trước Tàng Thư Lâu chờ cửa mở. Khi Tử Hàn tới, nhất thời thu hút vô số ánh mắt kỳ dị. Tử Hàn dù không thể tu hành, nhưng ở chi nhánh tử tộc này lại vô cùng nổi tiếng. Bởi vì mọi người đều biết Lục thiếu gia của tử tộc là một phế vật không thể tu hành, bị chủ nhà đầy đến đây chờ xê hết. Đây không phải là Lục thiếu gia của chủ nhà sao? Sao hắn cũng tới Tàng Thư Lâu? Tên phế vật kia thật không biết tự lượng sức mình, muốn vào Tàng Thư Lâu. Tử Hàn đứng thẳng trước Tàng Thư Lâu. Những lời đó rõ ràng lọt vào tai anh, nhưng Tử Hàn lại không hề để ý, dường như đã quen rồi. Các ngươi quá đáng rồi, đừng nói người ta như vậy. Tử Hàn hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn. Một thiếu nữ 14-15 tuổi mặc quần dài màu xanh nhạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt rất thanh tú. Chương 6A toàn trường tất cả tỉnh. Tử Hàn sải bước tiến lên, lạnh lùng nhìn ba người Tử Lạc. Khí thế hung ác ngưng tụ quanh thân, không hề e sợ. So với ngày hôm qua, sự thay đổi này tựa long trời lở đất. Khi nhìn Tử Lạc, ánh mắt anh mang theo sự khiêu khích. Tử Lạc nghe Tử Hàn nói, chân mày nhíu chặt, mắt lạnh lùng nhìn anh. Cơn giận bùng lên trong lòng, hắn muốn đánh gãy chân Tử Hàn, bởi vì gia chủ chi nhánh tử tộc ở Hoa Lạc Thành chính là ông nội của hắn. Chẳng lẽ ngày hôm qua ngươi bị đánh chưa đủ? Một thuộc hạ của Tử Lạc trừng mắt nhìn Tử Hàn, nắm chặt tay, bước lên phía trước. Hắn chỉ chờ Tử Lạc ra lệnh, sẽ lập tức xông lên bẻ gãy chân Tử Hàn, để hắn bò về. Cẩu nô tài, ngươi không xứng nói chuyện với ta. Tử Hàn mở miệng lần nữa. Mọi người không cảm thấy kinh sợ, mà khẽ lắc đầu, thấy Tử Hàn có chút đáng thương. Ai cũng biết câu nói vừa rồi của Tử Hàn đã chọc giận Tử Lạc. Lần này, e rằng không chỉ đơn giản là bị đánh một trận. Tử Hàn, vậy bản thiếu gia có tư cách nói chuyện với ngươi không? Tử Lạc bước lên hai bước, vẻ ngạo mạn trong mắt che giấu sự tức giận. Ai cũng biết, khi Tử Lạc bộc phát, sẽ đáng sợ đến mức nào. Tử Hàn khẽ cười, nhàn nhạt nói, ở ngươi chẳng qua chỉ là người của chi, thì là cái thá gì? Được, tốt, tốt. Tử Lạc nói liên tiếp ba tiếng ê tốt, khi hít sâu một hơi, nhìn thuộc hạ bên cạnh, ra lệnh, Kỳ Tử Đại, đi đánh gãy chân chó của hắn cho ta. Cho hắn biết ai mới là chủ nhân nơi này. Dạ. Tên Tử Đại, trong mắt lóe lên vẻ hiểm độc, tiến về phía Tử Hàn, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà nhẫn. Kỳ Tử Hàn, ngươi thật không biết trời cao đất rộng, dám chọc giận Tử Lạc thiếu gia. Hôm nay, ta sẽ đánh gãy chân chó của ngươi, để ngươi tỉnh ngộ. Nhìn Tử Đại tiến tới, trong mắt Tử Diệp lộ vẻ lo lắng. Cô vốn hiền lành, nghe Tử Đại muốn đánh gãy chân Tử Hàn, rất lo sợ. Dù sao Tử Hàn không thể tu hành, nhưng cô không dám đứng ra, vì sợ Tử Lạc. Lúc này, Huyết Nguyệt nhàn nhạt nhìn Tử Đại, lười biếng nói, "Ngươi chẳng qua là một tên thông linh sơ kỳ, đồ bỏ đi. Thiếu niên, ngươi đi chặt chân chó của hắn đi. Như vậy không tốt đâu, chặt chân hắn có lẽ sẽ gây phiền phức." A, à, Tử Đại nghe được đối thoại của Tử Hàn và Huyết Nguyệt, không những không giận mà còn cười nhạo, "Ngươi chỉ bằng ngươi, tên phế vật này, muốn chặt chân ta? Thật không biết tự lượng sức mình." Huyết Nguyệt nghe Tử Đại khoác lác, mắt lạnh lẽo, nói, "Ngươi chặt chân hắn thì có chuyện gì? Bản vương chịu trách nhiệm cho ngươi." Cái loại gia tộc rách nát này, bản vương một tay diệt nó ba lần. Tốt. Tử Hàn nghe lời Huyết Nguyệt, bước lên phía trước, linh lực tụ lại quanh thân. A. À. Tử Đại hét lớn một tiếng, năm ngón tay siết chặt thành quyền, đánh về phía Tử Hàn. Tử Hàn mắt lóe lên, vận chuyển linh lực, tung một quyền, hai người đối quyền. Ai? Mọi người khẽ thở dài. Khi thấy Tử Hàn dám ra tay đối phó Tử Đại, ai nấy đều thở dài một tiếng. Một quyền này giáng xuống, có người đoán rằng cánh tay Tử Hàn coi như phế. Họ thương hại nhìn về phía chiến trường, có người không đành lòng nhắm mắt lại. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tất cả mọi người kinh hãi. Hai người đối quyền. Tử Hàn đứng yên tại chỗ, Tử Đại lùi lại liên tục ba bước, trợn to mắt kinh hoàng nhìn Tử Hàn, không thể tin được. Chuyện này sao có thể? Hắn đỡ được một... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quyền của Tử Đại. Quá không thể tin được. Hắn không phải phế vật không thể tu hành sao? Tử Lạc nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi kinh hãi. Đêm qua, Tử Hàn bị hắn đánh đến không có cơ hội phản kháng, nhưng hôm nay lại có thể đỡ được một quyền của Tử Đại, còn đẩy lui Tử Đại. Huyết Nguyệt nhìn cảnh này, không hề kinh ngạc. Nó nhẹ giọng nói, "Ia, thật sự cho rằng truyền nhân của thượng cổ thôn linh điển là ăn chay sao? Bọn họ ăn thịt người còn không nhả xương đấy." Thấy vậy, Tử Hàn nhanh chóng xông về phía Tử Đại. Tử Đại ngưng tụ quyền, muốn ngăn cản Tử Hàn. Thôn linh trưởng. Tử Hàn ngưng tụ linh lực trong tay, vận chuyển thông linh chưởng pháp, linh lực quanh thân tụ lại, đánh xuống một chưởng vào nắm đấm của Tử Đại. Kết. Một tiếng xương vỡ vụn nhỏ vang lên. Tử Đại kêu thảm một tiếng, tay run rẩy, mắt lộ vẻ hoảng sợ, cảm nhận được lực lượng của Tử Hàn. Khanh. Trường kiếm vang lên tiếng ông minh. Tử Hàn nắm chặt trường kiếm, hàn quang lóe lên. Anh đạp mạnh chân, nhảy về phía Tử Đại, trường kiếm chém ngang. Ánh mắt Tử Lạc lộ vẻ kinh sợ, vội vàng hét lên. Dừng tay. Nhưng Tử Hàn không để ý, trường kiếm chém xuống. Một vệt máu tươi văng lên. Tử Đại kêu thảm thiết, hai chân bị chặt đứt ngang đầu gối, ngã xuống vũng máu. Toàn thân hắn co giật, nhìn Tử Hàn. Giờ phút này, trong mắt hắn lộ vẻ tuyệt vọng. Chuyện này sao có thể? Hắn thật sự chặt đứt hai chân Tử Đại. Không phải hắn là phế vật sao? Sao lại mạnh như vậy? Sắc mặt Tử Lạc âm trầm nhìn Tử Hàn. Một thuộc hạ chạy đến chỗ Tử Đại, kiểm tra, nhìn Tử Lạc, ngưng trọng nói, "Ê chưa xê hết, vẫn còn thở. Hôm nay bản thiếu gia tha cho ngươi một mạng." Tử Hàn lạnh lùng liếc Tử Đại, sau đó nhìn Tử Lạc, khóe miệng nhếch lên vẻ trào phúng. "Không thể nào, chuyện này sao có thể? Ngươi hôm qua rõ ràng là một phế vật, sao lại trở nên mạnh như vậy?" Tử Lạc nhìn Tử Hàn, trong mắt vẫn mang vẻ khó tin. Hắn không tin chỉ sau một đêm, Tử Hàn lại có thể trở nên mạnh như vậy. Nhưng dù vậy, hắn cũng không mất bình tĩnh, vì tin rằng dù Tử Hàn có thể chặt đứt hai chân Tử Đại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Tử Lạc trấn tĩnh lại, mở miệng nói, "Ê Tử Hàn, ngươi cố ý phế bỏ tay chân tộc nhân, ngươi có biết đây là tội gì không? Người đâu, bắt lấy tên cuồng đồ này, chấp hành gia pháp." "Ha ha, muốn trị tội ta? Chỉ bằng ngươi một câu nói. Ngươi là cái thá gì? Một kẻ thuộc chi không có tư cách trị tội ta." Tử Lạc chân mày nhíu lại, âm trầm nhìn Tử Hàn. Tử Hàn nói không sai, dù sao anh cũng là thiếu gia của chủ nhà. Coi như hắn dê ít Tử Lạc, ở Hoa Lạc Thành cũng không ai có thể trị tội anh. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tử Lạc trở nên khó coi. "Tử Hàn, ngươi quá kiêu ngạo, đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào thân phận thiếu gia của chủ nhà thì không ai trị được ngươi." Tử Lạc lạnh lùng nhìn Tử Hàn, nắm chặt tay, tiến về phía anh. "Vậy thì sao? Một tên nô tài dám lớn tiếng, muốn đánh gãy chân ta. Ta tha cho hắn một mạng đã là khai ân rồi." Tử Lạc cười lạnh, mang theo vẻ trào phúng, nói, "Nghe chủ nhà thiếu gia, thật uy phong. Chẳng lẽ ngươi quên những năm này ngươi như con chó bị ta dẫm dưới chân sao?" Nghe Tử Lạc nói, sắc mặt Tử Hàn trở nên lạnh giá, cầm trường kiếm, tay khẽ run rẩy. Nhớ lại chuyện cũ, anh nghiến răng nghiến lợi nhìn Tử Lạc, trầm giọng nói, "Ngươi có tin ta dê ít ngươi không?" "Giết ta." "Ha ha ha, chỉ bằng ngươi." "Chỉ bằng ta." Tử Hàn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc này, một thiếu nữ xinh đẹp, dáng người yểu điệu xuất hiện từ xa, đi tới bên cạnh Tử Diệp, nhìn Tử Hàn, khẽ cau mày. Khi thiếu nữ xuất hiện, nhất thời thu hút vô số ánh mắt. Không ít người nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ. "Tử Nguyệt tiểu thư đến." "Oa, thật là Tử Nguyệt tiểu thư." "Tử Nguyệt tiểu thư là thiên tài nổi bật nhất của chi chúng ta, vì thời có thể tiến vào tàng kinh các. Sao cô ấy lại đến hôm nay, chẳng lẽ đến xem cuộc chiến?" Tử Hàn nghiêng mắt nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh Tử Diệp, cảm thấy tim khẽ rung lên. Sau khi có thể tu luyện, anh cảm nhận được khí tức Tử Nguyệt tỏa ra mạnh hơn bất kỳ ai ở đây. Và lúc này, khi cô đến đây, Tử Hàn lại không cảm thấy cô đến giúp mình. Tử Lạc thấy Tử Nguyệt tới, trong lòng căng thẳng, nói, "Ê Tử Nguyệt đường tỷ, cô xem tên cuồng đồ này hôm nay chặt đứt hai chân Tử Đại, còn tuyên bố muốn dê ít ta." Đối với tên cuồng đồ này, Tử Nguyệt đường tỷ hôm qua không nên giúp hắn. Tử Nguyệt toát ra khí chất lạnh lùng, nhìn Tử Hàn, trong mắt đẹp lộ vẻ kinh dị, rồi nhìn Tử Lạc, có chút chán ghét nói, "Ê đây là chuyện của các ngươi, không liên quan gì đến ta." Tử Lạc nghe vậy, lộ vẻ vui mừng. Vốn dĩ hắn cho rằng Tử Nguyệt đến là muốn giúp Tử Hàn. Lúc này nghe Tử Nguyệt nói, hắn khinh miệt nhìn Tử Hàn, nói, "Ê Tử Hàn, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng. Đến lúc đó, ngươi đừng quỳ xuống trước mặt ta cầu xin tha thứ." "Đúng vậy, đã đến lúc dạy ngươi làm người rồi. Mẹ ngươi không dạy ngươi, hôm nay ta sẽ dạy." Chương 7A phần thưởng ngươi. Kết. Tử Lạc nghiến răng ken két, nắm chặt nắm đấm, hét lớn, "Ê đem đao của ta tới." Lúc này, từ xa một người mang theo một thanh đại đao chạy về phía Tử Lạc. Ánh mắt Tử Lạc lóe lên, chụp lấy đại đao, vung mạnh lên. Lưỡi đao sắc bén cực kỳ, hàn quang lấp lánh, tỏa ra khí tức bất phàm. Người tinh mắt nhìn đại đao trong tay Tử Lạc, kinh ngạc thốt lên, "Cái thanh đại đao này là phàm giai hạ phẩm, vượt xa binh khí thông thường. Tử Lạc thật lợi hại, lại có binh khí cấp bậc này. Ai bảo người ta là cháu đích tôn của gia chủ chứ?" Chật chật. Mọi người lộ vẻ ngưỡng mộ. Ngày thường, binh khí trong tay những đệ tử này chỉ là đao kiếm bình thường, còn đao của Tử Lạc lại là phàm giai binh khí. Binh khí cũng có sự phân chia mạnh yếu, phàm binh, huyền binh, linh binh, bán thần binh, thần khí, thánh khí. Mỗi cấp bậc lại chia làm thượng, trung, hạ phẩm. Dù đao của Tử Lạc chỉ là phàm giai hạ phẩm, vẫn vượt xa binh khí thông thường. Nếu ta có một thanh đao như vậy thì tốt biết bao. Tử Lạc nghe tiếng thán phục, mặt lộ vẻ đắc ý, đang lúc đắc chí, lại vang lên một tiếng thở dài. Ai? Viết Nguyệt trên vai Tử Hà nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, khinh thường nói, nghề thật nhiều phàm nhân, chút kiến thức cũng không có. Loại binh khí rác rưởi này không đáng một xu, có gì đáng khoe khoang. Tử Lạc nhíu mày, mang theo cơn giận nhìn Huyết Nguyệt trên vai Tử Hàn, mắt híp lại, lộ vẻ sát ý, sau đó, hắn nhìn Tử Hàn, lạnh lùng nói, "Lê Tử Hàn, hôm nay ta sẽ cho ngươi nhận rõ vị trí của mình." A! À. Tử Lạc hét lớn một tiếng, vung đại đao trong tay, lao nhanh về phía Tử Hàn. Đại đao chém xuống, nhắm thẳng vào Tử Hàn. Tử Hàn không đổi sắc mặt, nghiêng người tránh đao của Tử Lạc. Trường kiếm vung ngang, Tử Lạc xoay tay ngăn lại. Đao kiếm va chạm, phát ra tiếng vang chát chúa. Hai người đều lùi lại hai bước. Sắc mặt Tử Lạc trầm xuống. Hắn nghĩ một đao của mình có thể nghiền ép Tử Hàn, đánh bại anh. Nhưng sự thật không như hắn nghĩ. Tử Hàn và hắn va chạm không hề yếu thế. Thấy vậy, Tử Lạc lại vung đại đao, chém ngang về phía hạ bàn của Tử Hàn. Thanh! Trường kiếm vung lên, vẽ ra một đường kiếm hoa trong tay Tử Hàn. Một vệt hàn quang chói mắt lóe lên. Tử Lạc kinh hãi, vội vàng giơ đại đao lên đỡ. Tử Hàn thu kiếm, đâm thẳng về phía Tử Lạc, ép hắn phải lùi lại. Tử Hàn thu kiếm. Tử Lạc nhìn Tử Hàn, rồi nhìn lại đao trong tay. Trên lưỡi đao có một lỗ nhỏ. Thấy cảnh này, sắc mặt Tử Lạc càng thêm khó coi. Không thể nào. Sao ngươi có thể chém đao của ta thành thế này? Kiếm của ngươi là phẩm giai gì? Huyết Nguyệt lừa nhìn Tử Lạc, nhàn nhạt nói, "Kẻ phàm giai rác rưởi mà cũng gọi là bảo đao. Thật là giả nhân vô kiến thức." Nhìn hai người giao chiến, Tử Nguyệt khẽ nhíu mày. Thấy đao của Tử Lạc xuất hiện lỗ thủng, cô nhìn về phía kiếm của Tử Hàn, kinh ngạc nói, "Cây đao của Tử Lạc là gia gia ban cho, đạt tới phàm giai hạ phẩm. Kiếm của Tử Hàn sắc bén đến mức có thể chém ra nhiều lỗ thủng như vậy, xem ra thanh kiếm này không phải phàm phẩm. Nhưng tại sao hắn lại có bảo kiếm như vậy?" Tử Nguyệt hơi nghi hoặc. Dù Tử Hàn nói là thiếu gia của chủ nhà, ai cũng rõ anh chỉ là một phế vật, bị bỏ rơi ở chi trung. Dù thế nào, anh cũng không thể có một thanh bảo kiếm như vậy. Tử Hàn im lặng, nhìn Tử Lạc, trường kiếm lại chém ngang tới. Tử Lạc kinh hãi, lại chặn lại. Trường kiếm bạch qua đại đao, một vệt tia lửa lóe lên rồi biến mất. Tử Lạc lại lùi lại, cúi đầu nhìn tay. Trên lưỡi đao lại xuất hiện một lỗ thủng, còn miệng hổ của hắn nứt toát, máu tươi nhỏ xuống theo cán đao. Làm sao có thể? Tử Nguyệt kinh ngạc nhìn tay Tử Lạc, siết chặt tay, không thể tin nổi nhìn Tử Hàn. Tử Lạc đã đạt thông linh trung kỳ, lại bị Tử Hàn chấn thương. Chẳng lẽ trước đây đều là giả vờ? Tử Nguyệt đánh giá Tử Hàn, cảm thấy khó tin, rồi nhẹ nhàng nói, "Kẻ Tử Hàn này thật không đơn giản. Đêm qua, anh ta không có chút sức phản kháng nào trong tay Tử Lạc, hôm nay lại có thể làm Tử Lạc bị thương. Thiếu gia của chủ nhà này thật khiến người ta không thể tin nổi." Hai người giao chiến, bàn tay bị thương khiến Tử Lạc muốn dừng tay, nhưng Tử Hàn không hề có ý dừng lại. Trường kiếm đâm thẳng về phía Tử Lạc, mũi kiếm nhắm vào tim Tử Lạc, khiến hắn kinh hãi, không ngừng lùi lại. Đại đao trong tay ngăn trở trường kiếm. Tử Hàn phát lực, đẩy Tử Lạc lùi thêm một bước. Kiếm chỉ thiên nguyệt. Tử Hàn nhắm trường kiếm vào Tử Lạc, kiếm khí tụ lại ở mũi kiếm. Huyết Nguyệt trợn tròn mắt nhìn Tử Hàn, kinh ngạc nhìn trường kiếm đã vung ra. Lòng Tử Lạc rung lên. Vừa muốn thu đao về, ngăn cản trường kiếm, kiếm của Tử Hàn đã đâm vào cổ tay hắn. Trường kiếm khều một cái, máu tươi văng lên. Tử Lạc kêu thảm một tiếng, đại đao rơi xuống đất. Tử Nguyệt kinh hãi. Nếu Tử Hàn vung kiếm chém ngang, có thể chém rụng đầu Tử Lạc. Tử Nguyệt vừa định ra tay ngăn cản Tử Hàn, anh đã thu kiếm, đưa tay phải bóp cổ Tử Lạc. Cái gì? Tử Lạc thực sự bại. Chuyện này sao có thể? Tên phế vật kia thật đánh bại Tử Lạc. Thật quá không thể tin nổi. Tử Lạc đã đạt thông linh trung kỳ mà lại không chịu nổi một kích. Thiếu gia của chủ nhà này ẩn mình thật kỹ. Mọi người chấn động. Thiếu gia chủ nhà mà họ coi là phế vật, hôm nay nhất phi trùng thiên. Đầu tiên là chặt hai chân Tử Đại, sau đó đánh bại Tử Lạc. Tất cả khiến họ như đang nằm mơ. Ngạch. Tử Lạc không dám nhúc nhích. Tử Hàn nhìn Tử Lạc, mắt tóe ra hàn quang, cắm kiếm xuống đất, sâu ba tấc. Tay Tử Hàn run rẩy, giơ lên tát vào mặt Tử Lạc. Ngươi dám đánh ta? Tử Lạc mặt đỏ bừng nhìn Tử Hàn, nắm chặt nắm đấm. Bốp. Tại sao ta không dám đánh ngươi? Khi ngươi làm nhục ta, đáng lẽ phải nghĩ đến sẽ có ngày này. Bốp. Lại một cái tát giáng xuống mặt Tử Lạc. Cả người hắn run rẩy, hét lớn, "Ê, ta muốn dê yết ngươi." "Ngươi lấy gì dê yết ta?" Bại tướng dưới tay, bày vẻ hung hăng làm gì? Tử Hàn nhíu mày, siết cổ Tử Lạc, thêm hai phần lực. Tử Lạc im bặt, nhìn Tử Hàn. trên mặt anh lộ vẻ trào phúng. Nhìn vẻ mặt không phục của Tử Lạc, anh lại giơ tay tát một cái. Tử Hàn, ngươi đừng quá đáng. Quá đáng? Ngươi nói câu này với ta à? Tử Hàn giơ tay tát Tử Lạc liên tiếp mấy cái. Một bãi nước bọt nhổ vào mặt Tử Lạc. Lúc này, mặt Tử Lạc sưng vù như đầu heo, run rẩy nhưng không dám phản kháng. Nếu phản kháng, chỉ sợ còn chưa làm Tử Hàn bị thương đã bị anh bóp gãy cổ. Cảm giác bị người làm nhục thế nào? Tử Lạc nghiến răng, lạnh lùng nhìn Tử Hàn. Tuyết Nguyệt liền mất hứng, nhảy lên cánh tay Tử Hàn, vung cánh tát vào mặt Tử Lạc, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, kèm theo hai chiếc răng. Nó giơ móng lên, kẽ lên mặt Tử Lạc một loạt dấu chân gà. Cái gì thế này? Vừa nãy không phải rất phách lối sao? Ngươi phách lối đi. Mấy cú đá này là bản vương thưởng cho ngươi. Vừa nói, Tuyết Nguyệt vừa dẫm đạp mấy cú lên mặt Tử Lạc. Dấu móng gà đỏ au trên mặt hắn còn tươi hơn dấu tay của Tử Hàn. Súc sinh! Ngươi dám dẫm đạp ta? Ta nhất định hầm ngươi sống. Giờ phút này, Tử Hàn siết chặt cổ Tử Lạc. Tử Nguyệt nhìn cảnh này, cuối cùng hiểu tại sao vừa rồi Tử Hàn lại ra kiếm liên tiếp. Mục đích của anh chỉ là làm nhục Tử Lạc. Nghĩ đến đây, Tử Nguyệt thất vọng về Tử Hàn. Âm! Tử Hàn bóp cổ Tử Lạc, đập xuống đất, dẫm chân lên mặt hắn, lạnh lùng nhìn mọi người, nói, "Ê, sau này, không ai được gọi ta là phế vật." Ta không phải phế vật. Ha ha, thiếu gia chủ nhà thật uy phong. Dê ít người chỉ là chuyện nhỏ, ngươi làm nhục người khác như vậy, chẳng lẽ đây là tác phong của chủ nhà sao? Một lão già áo xanh tức giận mở miệng, chậm rãi tiến về phía Tử Hàn. Vẻ giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt già nua. Đôi mắt đục ngầu lộ ra tinh quang, lạnh lùng nhìn Tử Hàn. Sát ý thoang thoảng lan tỏa trong không trung. Chương 8A chủ nhà người vừa tới. Lão già áo xanh đứng cách Tử Hàn không xa. Đôi mắt đục ngầu dán chặt vào anh, sát ý ngút trời. Linh lực quanh thân lão tụ lại, tạo thành một luồng uy thế bức bách về phía Tử Hàn. Tử Hàn nhíu mày. Một luồng uy áp nhẹ nhẹ đè lên người anh, khiến thân thể khẽ rung lên. Một cổ cự lực vô hình khiến anh không nhịn được muốn quỳ xuống. Hai chân anh khe khẽ run rẩy, có xu hướng quỳ xuống. Hừ. Tử Hàn rên lên một tiếng, cưỡng ép chống cự áp lực của lão giả, lạnh lùng nhìn ông ta. Mồ hôi trên trán anh không ngừng lăn xuống như hạt đậu, nghiến răng ken két, khóe miệng rỉ máu. Quỳ xuống. Lão giả quát lớn. Cường độ vô hình tăng lên, thân thể Tử Hàn khom xuống, cắn răng lạnh lùng nói, "Kẻ ta lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, ngươi là cái thá gì? Ngươi là một lão già vô liêm sỉ, dựa vào cái gì ta phải quỳ ngươi?" Thằng nhãi ranh, khoác lác mà không biết ngượng. Lão giả vừa nói, linh lực trên người bộc phát ra. Tuyết Nguyệt lạnh lùng nhìn ông ta, trong mắt mang theo sát ý ác liệt. Nó đứng trên vai Tử Hàn, nhẹ giọng nói, "Y vận chuyển thông linh điển, dùng hết uy áp xuống chân. Xem lão già kia còn dám huênh hoang không?" Ừ. Tử Hàn hơi nghi hoặc, rồi chợt hiểu ra. Anh hít sâu một hơi, từng tia linh khí tràn vào cơ thể. Khoảnh khắc sau, uy áp vô hình dồn hết vào chân trái của anh. A! Tử Lạc kêu thảm một tiếng. Mặt hắn bê bết máu, sàn nhà dưới đầu hắn nứt toát, sụt xuống ngay lập tức. Lão giả giật mình, thu lại toàn bộ uy áp quanh Tử Hàn, ánh mắt ngập sát khí nhìn anh. Bàn tay khô héo nắm lại thành quyền, linh khí quanh thân lại tụ lại, lạnh lùng nói, "Ngươi Tử Hàn, ngươi đừng khinh người quá đáng." "Khinh người quá đáng? Lão già vô liêm sỉ, ngươi còn dám nói câu này? Rốt cuộc ai mới là người khinh người quá đáng?" Ánh mắt Tử Hàn uy nghiêm nhìn lão giả, nhưng trong lòng lại lo. Nếu lão già trước mặt thật sự ra tay muốn dê ít anh, Tử Hàn chỉ có con đường xê hết. "Ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào thân phận thiếu gia mà muốn làm gì thì làm. Coi như dê ít ngươi, gia chủ cũng chẳng quan tâm đến cái phế vật như ngươi sống xê hết, mà trách tội ta." Ánh mắt Tử Hàn trở nên lạnh lùng. Tuyết Nguyệt nhìn cảnh này, đôi mắt to như hạt đậu lộ vẻ hung lệ, giống như một con hung thú. Lão giả thấy ánh mắt lạnh lùng âm trầm của Tử Hàn, cười lạnh nói, "Cái phế vật vẫn mãi là phế vật. Nếu ngươi thả Tử Lạc ra ngay, quỳ xuống cầu xin tha thứ, lão phu hôm nay tạm tha cho ngươi một mạng." "Lão thất phu!" Tử Hàn quát lên. Trường kiếm trong tay nhắm vào lão giả, ánh hàn quang lóng lánh, mang theo khí tức lạnh lẽo tiêu điều. Lòng anh lại dâng lên một loại cảm giác nhục nhã. Mọi ánh mắt đều dồn vào Tử Hàn, kinh ngạc nhìn anh. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai dám bất kính với trưởng lão như Tử Hàn. Thật là không biết sống xê hết. Mặt lão giả lộ vẻ giận dữ. Linh lực tụ lại trong bàn tay khô héo. Ông ta đạp mạnh xuống đất, nhảy lên không trung, năm ngón tay chụp về phía Tử Hàn, mang theo vẻ uy nghiêm quyết tuyệt trong ánh mắt. Tử Hàn kinh hãi, không ngừng lùi lại. Dù vậy, trường kiếm trong tay anh vẫn chắn trước ngực, không hề có ý định rút lui. "Kẻ không biết sống xê hết là ngươi." Lúc này, trên bầu trời vang lên một giọng nói già nua, mang theo uy áp nồng nặc như thiên địa chi uy. Lão giả lập tức dừng thân hình, lòng run rẩy, nhìn quanh. Khi giọng nói này vang lên, tất cả đệ tử đứng xem hai chân run rẩy, quỳ rạp xuống đất. "Ai?" Lão giả nhìn quanh, không ngừng tìm kiếm chủ nhân giọng nói. Nhưng tất cả vẫn như cũ, không hề có chút dấu vết nào. Giọng nói như vọng từ cửu thiên phạm âm, khiến người ta kinh sợ. Ngay cả Tử Hàn cũng nhíu mày, nhìn quanh, lòng dâng lên cảm giác nghi ngờ. Chỉ là một thằng nhãi ranh linh tinh sơ kỳ mà dám dê ít đệ tử của bổn tọa. Sắc mặt lão già áo xanh tái mét, nhìn khắp nơi. Ông vẫn không tìm thấy tung tích. Nhưng khi giọng nói kia vang lên, ông cảm thấy toàn thân run rẩy, muốn quỳ xuống thần phục. Chỉ một giọng nói mà khiến tất cả mọi người quỳ phục. Rốt cuộc đây là tồn tại bực nào? Các hạ rốt cuộc là ai? Nơi này là chi nhánh Hoa Lạc Thành của tử tộc ta. Xin các hạ hiện thân gặp mặt. Hỗn trướng! Ngươi là cái thá gì mà xứng ngồi ngang hàng với ta? Quỳ xuống! Giọng nói trên bầu trời quát lên. Lão già áo xanh mồ hôi đầm đìa, cảm nhận được uy áp khiến ông ta kinh hãi, không chút chống cự quỳ xuống. Giờ phút này, linh hồn mọi người đều run rẩy. Kẻ tu vi yếu đã ngất đi. Chỉ có Tử Hàn vẫn đứng ngạo nghễ tại chỗ. Tử tộc thì tính là gì? Nếu chọc giận bổn tọa sẽ diệt toàn bộ Lưu Vân Hoàng Triều. Mọi người nơm nớp lo sợ cúi đầu quỳ tại chỗ, không dám thở mạnh. Uy áp đến từ linh hồn khiến mọi người không thể sinh lòng kháng cự. Nhất là lão giả áo xanh, dù có thực lực linh tinh sơ kỳ, vẫn hết sức lo sợ, sợ chọc giận người đang sống diệt ông ta. Hôm nay bổn tọa giáng xuống, nếu có ai dám tiết lộ dù chỉ một chút, bổn tọa sẽ khiến cả tử tộc hóa thành tro tàn. Cùng với giọng nói cuối cùng hạ xuống, uy áp đến từ thiên địa dần dần tan đi. Mọi người cảm nhận được uy áp tan đi, chậm rãi đứng dậy, vẫn còn cảm nhận được dư âm của uy lực. Họ mang theo ánh mắt kính sợ nhìn Tử Hàn. Lão già áo xanh quay đầu nhìn Tử Hàn như nhìn một con quái vật. Ông thay đổi vẻ hung lệ trước đó, hòa thanh nói, "Ê tử, nhị trưởng lão." Lão già áo xanh chưa kịp mở miệng, một tên vệ sĩ vội vã chạy tới. Ông lộ vẻ không kiên nhẫn, nói, "Ê chuyện gì? Không thấy lão phu đang nói chuyện với Tử Hàn thiếu gia sao? Cút đi." Nhưng tên vệ sĩ ngạc nhiên liếc nhìn lão giả, rồi nhìn Tử Hàn, vẫn chưa rời đi, tiếp tục nói, "Ơ nhưng là gia chủ bảo tiểu nhân tới truyền lệnh. Ngũ thiếu gia Tử Phong, Lục tiểu thư Tử Vũ và một vị khách quý đã đến Hoa Lạc Thành, để ngài cùng toàn bộ trưởng lão đi nghênh đón." Tử Hàn nghe vậy, nhíu chặt mày, mắt lộ vẻ che giấu. Anh nhẹ nhàng nói, "Ê Tử Phong, Tử Vũ tới làm gì?" Tử Hàn đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Anh xoay người lao đi. Lão già áo xanh nhìn vệ sĩ bẩm báo, gật đầu nói, "Ê được, lão phu biết rồi, ngươi đi xuống đi." Lão giả xoay người, nở nụ cười nịnh nọt, nhưng phát hiện Tử Hàn đã biến mất. Ông không khỏi khen ngợi, "Lão Lục thiếu gia thật là cao nhân, đến vô ảnh đi vô tung." Xa xa, đám đệ tử nhìn lão giả áo xanh, mắt lộ vẻ khinh thị, nhưng không dám biểu lộ, sợ chọc giận ông ta liên lụy đến mình và người nhà. Lão già áo xanh thấy Tử Hàn đã rời đi, ánh mắt lại trở nên hung lệ, mắng, "Vì hôm nay, ai dám nói ra chuyện này, đừng trách lão phu không khách khí." "Dạ, đệ tử hiểu." Tử Hàn chạy một mạch về phòng nhỏ của mình, ngồi ở mép giường, tựa hồ chưa tỉnh hồn. Anh nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, đầu tiên là giọng nói tuyên bố anh là đồ đệ, sau đó lại nghe tin người nhà đến. Anh lẩm bẩm, "Ê rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiếu niên Lang, ngươi chạy cái gì vậy?" Giọng Huyết Nguyệt vang lên ngoài nhà. Lúc này, nó lảo đảo bước vào phòng, giống như say rượu. "Huyết Nguyệt, ngươi vừa nghe thấy gì không?" Huyết Nguyệt tò mò nhìn Tử Hàn, hỏi, "Ơ nghe thấy gì?" "Ngươi lại không nghe thấy? Ngươi nói vị cao nhân kia." "Đúng vậy." Tử Hàn nhìn Huyết Nguyệt, kích động hỏi, "Ơ ngươi biết người đó là ai không? Tại sao phải giúp ta, gọi ta là đồ đệ của hắn?" Huyết Nguyệt lắc đầu, rồi vẻ mặt thành thật nói, "Về chuyện này bản vương không biết. Nhưng từ thực lực của hắn, sợ rằng đã sớm đột phá phàm trần giới hạn, đạt tới vô thượng chi cảnh. Sợ rằng so với bản vương năm đó cũng không hề yếu. Xem ra người này tuyệt đối là một cường giả tuyệt thế." Tử Hàn nhìn Huyết Nguyệt, khóe miệng co giật, trầm ngâm hồi lâu nói, "Y vậy?" Huyết Nguyệt ngăn Tử Hàn lại, nói, "Y không nên hỏi. Một số việc chưa biết thì tốt hơn. Nếu hắn giúp ngươi, chứng tỏ hắn sẽ không hại ngươi." Tử Hàn gật đầu, cho rằng Huyết Nguyệt nói có lý, rồi im lặng. "Ngươi vẫn chưa trả lời bản vương đó. Ngươi chạy cái gì?" Tử Hàn nghe vậy, đột nhiên tỉnh hồn, sắc mặt trở nên khó coi, nói, "Ngay bởi vì người nhà đến." Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn từ trên xuống dưới, hỏi, "Ở người nhà đến thì ngươi sợ cái gì? Ngươi không phải là Lục thiếu gia của tử tộc sao? Chẳng lẽ lúc nãy ngươi đang khoác lác với bản vương?" Sắc mặt Tử Hàn càng thêm khó coi. Huyết Nguyệt vô tình phát hiện Tử Hàn đang nắm chặt tay, đốt ngón tay trắng bệch. Nhìn ra ngoài nhà, Huyết Nguyệt chợt cảm thấy không khí có chút nặng nề. Nó nhảy lên vai Tử Hàn, vỗ nhẹ vào vai anh, nói, "Ê thiếu niên Lang, nếu ngươi không muốn nói thì không cần nói. Ta đúng là Lục thiếu gia của tử tộc, nhưng 3 năm trước, vì ta không thể tu luyện, nên bị đuổi khỏi tử tộc, xua đuổi đến chi nhánh này chịu hết lăng nhục. khi mới bị đuổi khỏi tử tộc, ta suýt chút nữa bị đê ánh xê hết ngay trước cổng tử tộc. Ánh mắt Huyết Nguyệt lại lộ vẻ hung quang, ngày cái gì? Còn có chuyện này? Là ai? Hô! Tử Hàn chậm rãi thở phào một hơi. Khoảnh khắc sau, trong ánh mắt anh lộ vẻ rùng mình, lạnh lùng nói, người đánh ta chính là Tử Phong. Chương 9A Tử Vũ. Hai người im lặng chờ đợi trong phòng. Huyết Nguyệt không biết đang làm gì, quanh thân nó dâng lên một cổ ba động kỳ dị, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Nó ngồi yên bên cạnh Tử Hàn, giữ im lặng tuyệt đối. Tử Hàn nhìn cánh cửa nhỏ, có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, Huyết Nguyệt nhìn anh, cười đẻo, "Hề thiếu niên lang, có muốn cảm thụ một chút sức mạnh của bản vương không?" "Ừ." Tử Hàn cau mày, hơi nghi hoặc nhìn nó. Huyết Nguyệt vừa động tâm niệm, một cổ dao động hư không tràn vào đầu Tử Hàn. Ngay lập tức, Tử Hàn cảm thấy một loại rung động chưa từng có. Trước mắt anh hiện ra cảnh tượng toàn bộ trang viên, từng ngọn cây cọng cỏ đều rõ ràng như vậy, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của từng người. "Này." Huyết Nguyệt đắc ý cười, nói, "Ngay đây là thần hồn lực của bản vương. Năm đó, bản vương có thể khống chế tất cả động tĩnh trong vòng 10 dặm chỉ bằng một ý niệm. Nhưng bây giờ bản vương không còn cường thịnh như xưa. Tuy nhiên, khống chế một tòa trang viên nhỏ bé như vậy vẫn dư sức." Tử Hàn vừa định nói gì đó, Huyết Nguyệt đã ngăn lại, nhưng phải nói trước, trừ tu luyện ra, bản vương không giúp được gì ngươi. Sau trận chiến năm đó, thực lực của bản vương tổn hại nghiêm trọng. Dù thần hồn vẫn cường đại, nhưng bản vương không làm được gì. Mọi thứ còn phải dựa vào chính ngươi. Tử Hàn gật đầu, đó cũng là ý định của anh. Sau đó, anh phát hiện chỉ cần tâm niệm vừa động, anh có thể thấy tất cả động tĩnh bên trong trang viên. Giờ phút này, trước cửa trang viên, ba chiếc xa giá và rất nhiều người đang dừng lại. Bốn gã lão già áo xanh đứng ở cửa, mặt lộ vẻ cung kính, im lặng chờ đợi. Vô số người làm đứng ngoài cửa, chờ đón người trên xa giá. Lúc này, một người đàn ông bước ra khỏi chiếc xa giá dẫn đầu, đi xuống. Người này mặc một thân trường bào màu tím nhạt, mặt mũi nho nhã, tay phe phẩy một chiếc quạt giấy trắng, tóc búi gọn gàng, khóe miệng mang theo nụ cười, toát lên vẻ phong nhã khó tả. "Cung nghênh Tử Phong công tử." Nhìn Tử Phong nho nhã, Tử Hàn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc này, Huyết Nguyệt có chút quái dị nhìn anh, mở miệng nói, "Ê, đều là thiếu gia của tử tộc, đãi ngộ khác nhau quá lớn nhỉ?" Tử Hàn không nói, tiếp tục quan sát. Lúc này, Tử Phong xoay người nhìn hai chiếc xe phía sau, cười nói, "Y vô song cô nương, chi nhánh Hoa Lạc Thành của tử tộc đã đến, mời xuống xe." Lúc này, một cánh tay ngọc vén rèm xa giá, rồi một thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi bước ra. Mọi người nhất thời cảm thấy một luồng tươi đẹp. Thiếu nữ mặc một chiếc quần dài màu xanh nhạt, dáng người yểu điệu, nhẹ nhàng bước tới trước mặt Tử Phong. Làn da cô trắng như mỡ đông, mày liễu cong cong, đôi mắt đẹp như mặt nước đánh giá bốn phía, lộ ra nụ cười động lòng người. Tử Phong nhìn cô gái trước mắt, mỉm cười, trong mắt lộ vẻ ái mộ. Anh xoay người nhìn vài tên lão giả áo xanh, cười nói, "Ê chư vị trưởng lão, đây là Thanh Vô Song, thiên chi kiêu nữ của Thanh tộc. Nghe nói Hoa Lạc Thành cảnh đẹp, muốn đến tham quan một phen." Vài tên lão giả nhất thời lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Thanh Vô Song cười nói, "Ở nguyên lai là Thanh Vô Song tiểu thư, thật là thất kính." Tử Hàn nhìn Thanh Vô Song bước ra từ xa giá, sắc mặt càng thêm âm trầm. Huyết Nguyệt nhìn vẻ mặt biến hóa của Tử Hàn, cười nói, "Ê thiếu niên lang, xem ra ngươi cũng là người có nhiều chuyện xưa, e rằng Thanh Vô Song này có chút chuyện cũ khó nói với ngươi." Tử Hàn không để ý tới Huyết Nguyệt, vẫn im lặng quan sát. Ngay lúc mọi người đang nói chuyện, một thiếu nữ áo tím tông cửa xông ra từ chiếc xe thứ ba, nhảy xuống xe, không để ý đến ai, đi thẳng vào tử phủ. Thiếu nữ như từ trong tranh bước ra, một thân tử y theo gió mà động như một tiên nữ, so với Thanh Vô Song không hề kém cạnh, thậm chí còn hơn. "Lớn mật, dám xông vào tử phủ." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một tên trưởng lão thấy thiếu nữ vượt qua mọi người đi vào trong phủ, vừa định tiến lên ngăn lại, thiếu nữ đã liếc nhìn ông ta, lạnh lùng mắng, ngày càng rỡ. "Cẩu nô tài, cút ngay." Tử Phong thấy vậy, khép chiếc quạt giấy trong tay lại, nhíu mày, bước tới trước mặt thiếu nữ, nhìn lão giả nói, "Vị vị trưởng lão này, xin đừng hiểu lầm, đây là lục tỷ tử vũ của ta." Sắc mặt lão giả cả kinh, vội vàng hành lễ với thiếu nữ, "Bồi tội, ở nguyên lai là lục tiểu thư của chủ nhà, xin lục tiểu thư thứ tội." "Cút ngay." Trên mặt tử vũ lộ vẻ tức giận, đi thẳng vào trang viên, trước khi đi còn vội vã đánh giá xung quanh, dường như đang tìm kiếm ai đó. "Tử vũ." Sắc mặt Tử Hàn nhất thời trở nên do dự, chân mày co rút nhanh, trở nên có chút hoảng hốt, dường như muốn rời khỏi nơi này. Huyết Nguyệt nhất thời có chút không nhìn thấu anh, tâm tình của anh biến hóa quá nhanh, hơn nữa khiến nó hoàn toàn không hiểu. Lúc này, Thanh Vô Song thấy hành vi của Tử Vũ như vậy, không khỏi hỏi, "Để Tử Vũ tỷ tỷ có chuyện gì gấp sao?" Khóe miệng Tử Phong lộ ra một nụ cười quỷ dị, nhìn Thanh Vô Song, nói, "Ê Vô Song cô nương còn nhớ năm xưa bá phụ và tam thúc từng hứa hôn cho cô và một người không?" Sắc mặt Thanh Vô Song nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nói, "Người ta không bao giờ thừa nhận hôn ước với một phế vật." Tử Hàn lại nắm chặt tay, hít sâu một hơi, từng tia tức giận dâng lên, nhưng bị anh không ngừng áp chế. Lúc này, trước mắt anh, Tử Vũ cầm trường kiếm xông ngang đánh thẳng trong trang viên, bắt một tên đệ tử trẻ tuổi, túm lấy vạt áo hắn, lạnh lùng hỏi, "Nghe Tử Hàn ở đâu?" "Ta không biết." Ánh mắt Tử Vũ lại rung lên, trường kiếm trong tay nâng lên, tên đệ tử kia quỳ xuống, hô lớn, "Nghe nữ hiệp tha mạng, ta sẽ dẫn ngài đi." "Hừ." Tử Vũ ném tên đệ tử kia ra, thu hồi trường kiếm. Tên đệ tử kia lập tức dẫn đường, đi về phía bên đầm nước. Tử Hàn là một phế vật nổi tiếng ở Hoa Lạc Thành, cơ hồ mỗi ngày đều có người tìm đến cười nhạo anh. Tên đệ tử này cũng từng cố ý đi xem náo nhiệt, tự nhiên biết Tử Hàn ở đâu. Đi tới bên đầm nước, tên đệ tử kia chỉ vào căn nhà gỗ tồi tàn, sợ hãi nhìn Tử Vũ, nói, "Nghệ nữ hiệp, Tử Hàn ở đó." Tử Vũ nhìn quang cảnh trống trải bên đầm nước, chỉ có căn nhà gỗ nhỏ là đặc biệt nổi bật. Vì quá tồi tàn nên nó nổi bật, hoặc là vì nơi này chỉ có một căn nhà gỗ như vậy. Hắn lại ở loại địa phương này. Trong mắt Tử Vũ toát ra vẻ sát ý, tên đệ tử kia run rẩy, không dám đáp lời. Sau đó, Tử Vũ khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc, nhàn nhạt nói, "Ngài đường đường Lục thiếu gia của chủ nhà, ở nơi nhỏ bé này lại rơi vào kết cục như vậy. Chỗ ở còn không bằng một người làm." Tử Vũ bước về phía nhà gỗ. Lúc này, Tử Hàn nhất thời ngồi không yên, lo lắng nhìn Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt không hề sợ hãi, ngược lại còn sợ thiên hạ không loạn, cười nói, "Ngài thiếu niên lang, có phải ngươi đã làm gì đó với cô ta không? Cô ta vội vã tìm ngươi như vậy, chẳng lẽ là..." "Ngươi nghĩ nhiều rồi." Huyết Nguyệt nhất thời cảm thấy không thú vị, ngay sau đó ngậm miệng. Giờ phút này, Tử Vũ đứng ngoài nhà, mở miệng nói, "Ê Tử Hàn, ngươi cút ra đây cho ta." Tử Hàn ngồi trong phòng, nhưng thủy chung không nói, đốt ngón tay đã trắng bệch. Huyết Nguyệt nhìn cảnh này, có cảm giác sắp được xem một màn kịch hay, rụt rịch muốn mở cửa, nhưng bị Tử Hàn trừng mắt. "Tử Hàn, nếu ngươi là đàn ông thì cút ra đây cho ta. Đừng làm con rùa đen rút đầu." Tử Hàn nắm chặt quả đấm, cảm nhận được sát cơ lạnh lùng ngoài nhà. Lúc này, tâm trí Tử Hàn rối loạn, không biết nên đối mặt với cô gái ngoài nhà như thế nào. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh trở nên đờ đẫn, giống như đang suy tính nhân sinh, ngay cả hô hấp cũng trở nên ngột ngạt. "Tử Hàn, đồ hèn nhát, cút ra đây gặp ta. Chẳng lẽ ngươi muốn trốn cả đời trong đó sao?" "Ai?" Tử Hàn khẽ thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy. Huyết Nguyệt càng thêm hưng phấn, đầy mắt mong đợi nhìn anh. Dù nó ôm tâm tính xem kịch, nhưng vẫn luôn đề phòng nguy cơ. Một trận ba động không gian yếu ớt chợt lóe lên, nó lấy ra một chiếc áo dài đưa cho Tử Hàn. "Đây là thiên tầm lưu ly áo lót, mặc nó vào, coi như không đánh lại, ngươi cũng không xê hết được." Tử Hàn nhìn chiếc áo màu bạc trước mặt, khẽ gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nói, "Ê không cần." "Ừ, có mờ ám nha. Cô gái tuổi thanh xuân giận đánh kẻ phụ tình, cái này đáng để xem đây." "Chi?" Cửa mở ra, phát ra âm thanh khó nghe. Tử Hàn đứng ở cửa, ánh mắt trong suốt nhìn thiếu nữ bên bờ đầm, lộ vẻ bất đắc dĩ. Lòng anh vào giờ khắc này trở nên phức tạp, ánh mắt từ đầu đến cuối không dám nhìn vào mắt cô, tự hồ không dám đối diện với cô gái trước mắt. Trên gương mặt tươi cười của Tử Vũ lộ vẻ băng hàn, đôi mắt đẹp mang theo tức giận nhìn anh, nắm chặt thanh kiếm trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ở ngươi rốt cuộc cũng dám ra đây gặp ta." Tử Hàn rung lên, ngẩng đầu nhìn cô, gượng cười, "Y Vũ tỷ, đã lâu không gặp." Chương 10A chất vấn. Cách xưng hô của Tử Hàn đối với thiếu nữ trước mắt khiến Huyết Nguyệt kinh ngạc đến rụng rời cả lông cánh, nó hoàn toàn không hiểu mối quan hệ giữa hai người, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Tử Vũ vung trường kiếm, chỉ thẳng vào Tử Hàn, ánh mắt lộ vẻ băng hàn, lạnh lùng nói, "Nghe Tử Hàn, tên hèn nhát nhà ngươi. Hôm nay nếu ngươi không nói rõ mọi chuyện, ta sẽ chém ngươi cho chó ăn." Huyết Nguyệt vội vàng lao tới trước mặt Tử Hàn, nói, "Nghe uy, tiểu cô nương, đừng nóng giận. Chém người là hành vi không tốt đâu. Có gì thì từ từ nói. Dù thiếu niên lang có lỗi với ngươi, phụ bạc ngươi thì đó là lỗi của nó, bản vương sẽ giáo dục nó. Ngàn vạn lần đừng manh động." "Cái gì?" Tử Vũ nhíu mày, lạnh lùng nhìn Huyết Nguyệt. Tử Hàn trừng mắt nhìn Huyết Nguyệt, mở miệng, "Kỳ Huyết Nguyệt, đừng nói lung tung." Huyết Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tử Hàn, dường như hiểu ra điều gì, rồi lại kinh ngạc đến rụng rời cả lông cánh, nói, "Ê nàng không phải là lão bà của ngươi sao? Nghiệt súc, ăn nói bậy bạ. Hôm nay ta không chém ngươi không được." Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Vũ rung lên, trong mắt tràn đầy tức giận, vung trường kiếm chém về phía Huyết Nguyệt. Trường kiếm lóe lên hàn quang, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Tử Hàn kinh hãi muốn giơ kiếm chặn lại, nhưng không kịp. Trường kiếm chém xuống người Huyết Nguyệt, phát ra một tiếng y ken. "Huyết Nguyệt." "Ken." Một đoạn mũi kiếm bay ra, trường kiếm trong nháy mắt gãy làm đôi. Tử Hàn nhíu mày nhìn Huyết Nguyệt, giờ phút này nó đang thản nhiên ngoáy mũi bằng một cọng lông vũ, thờ ơ nhìn Tử Vũ, nhàn nhạt nói, "Nghe tiểu cô nương, có gì thì từ từ nói nha. Với tu vi linh tinh cảnh của ngươi, cần gì phải động đao động kiếm chứ?" Ai, như ngươi vậy khiến bản vương rất lo lắng đấy. Sao có thể? Tử Vũ nhìn thanh kiếm trong tay gãy làm đôi, lão đảo lùi lại hai bước, kinh hoàng nhìn Huyết Nguyệt. Tử Hàn thấy vậy tiến lên một bước, nắm lấy tay Tử Vũ, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, ân cần hỏi, Y Vũ tỷ, muội không bị thương chứ? Không, không có. Tử Vũ lắc đầu, không thể tin nổi nhìn Huyết Nguyệt. Trong thoáng chốc, cô nhìn về phía Tử Hàn, đột nhiên nhớ lại những lời Tử Phong đã nói, sắc mặt lại rung lên, chỉ kiếm vào Tử Hàn, lạnh lùng nói, "Ê, đừng chạm vào ta, tên nhát gan nhà ngươi." Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn, bất đắc dĩ nói, "Ê thiếu niên lang, ngươi khiến bản vương rất đau lòng đó. Bản vương bị chém một kiếm mà ngươi không thèm quan tâm một chút nào." "Ai, nói cho cùng thì chuyện này là sao? Cô nương này là ai?" "Ai?" Tử Hàn khẽ thở dài, nhìn Tử Vũ nói, "Ê nàng là tỷ tỷ của ta, Tử Vũ." "Tỷ tỷ ngươi?" "Ồ, mẹ ơi. Nói sớm đi. Nếu biết là người nhà, bản vương đã không đánh gãy kiếm của nàng rồi." "Ai, dù sao thì thanh phàm giai thượng phẩm kiếm này đối với phàm nhân mà nói vẫn rất trân quý." Huyết Nguyệt giả bộ tự trách, khiến Tử Hàn mặt đen lại, sau đó nhìn về phía Tử Vũ, nói, "Y Vũ tỷ, đừng gọi ta. Ta không có người em hèn yếu như ngươi." Tử Hàn cúi đầu, lòng chua xót, không biết nên nói gì, thở dài nói, "Y Vũ tỷ, sao tỷ lại nói ta hèn yếu? Ngươi rời khỏi gia tộc, trốn đến đây chẳng phải là đang trốn tránh sao? Uổng công ta vẫn còn tin tưởng ngươi, ngươi quá làm ta thất vọng." Tử Hàn có chút đau lòng, nhìn Tử Vũ, chóp mũi cay cay, có chút khó chịu, khẽ thở dài nói, "Y Vũ tỷ, tỷ không biết đâu. 3 năm trước tỷ ra ngoài lịch lãm, bọn họ hãm hại muội, muội không có chỗ dựa, gia gia liền đuổi muội ra khỏi tử tộc, bảo muội đến Hoa Lạc thành chờ xe hết. Muội không phải trốn tránh, mà là bị ép buộc bất đắc dĩ." "Cái gì?" Trên mặt Tử Vũ lộ vẻ tức giận, nắm chặt chuôi kiếm, cắt đốt ngón tay trắng bệch. Cô nhìn về phía sâu trong trang viên, lạnh lùng nói, "Ờ thì ra là như vậy. Tử Phong lại nói với ta ngươi tự nguyện đến đây. Ta phải đi tìm bọn chúng nói cho rõ." "Tử Phong? Ha ha." Tử Hàn tự giỡn cười một tiếng, trong mắt sinh ra mấy phần hận ý. Tử Vũ vừa nói vừa định đi sâu vào trong trang viên, Tử Hàn thấy vậy kéo tay cô lại, bất đắc dĩ nói, "Y Vũ tỷ, không cần đâu." Tử Vũ cau mày nhìn Tử Hàn, có chút thương tiếc, nói, "Nghe Tử Hàn, muội nói cho tỷ nghe 3 năm qua muội đã trải qua những gì. Ngồi xuống từ từ nói đi." Tử Hàn dẫn Tử Vũ vào trong nhà. Tử Vũ nhìn căn phòng nhỏ, trong lòng không khỏi đau nhói, căn nhà lại đơn sơ đến vậy, khiến người ta khó coi. Tử Hàn theo thói quen ngồi lên giường, Tử Vũ càng đau lòng hơn, ngồi xuống nhìn anh. Sau đó, Tử Hàn kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong 3 năm qua. Nghe Tử Hàn kể, Tử Vũ mấy lần không nhịn được muốn xông ra đi tìm bọn chúng nói cho rõ, nhưng đều bị Tử Hàn ngăn lại. Khi Tử Hàn kể xong, trong mắt Tử Vũ đầy sát khí. "Ta muốn phế bỏ chi nhánh này." Tử Vũ đứng dậy, xách kiếm muốn xông ra ngoài, giọng Huyết Nguyệt đột nhiên vang lên. "Tiểu cô nương, ngươi khoan đã." "Ngươi? Ngài có chuyện gì?" Tử Vũ nhìn Huyết Nguyệt, lại có chút sợ hãi. Huyết Nguyệt cười cười, nói, "Y vừa rồi bản vương không biết ngươi là tỷ tỷ của thiếu niên lang, lỡ tay đánh gãy kiếm của ngươi. Bản vương trả lại ngươi một thanh kiếm khác vậy." "Không." Vút. Tử Vũ vừa định từ chối, một thanh trường kiếm màu xanh nước biển đã bay ra trước mặt cô, cắm nghiêng bên cạnh. Tử Vũ nhìn thanh kiếm, cảm nhận được dao động trên đó, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, vươn tay nắm lấy chuôi kiếm. Một cổ sóng linh lực cường hãn dâng lên. "Đây, đây là linh giai trường kiếm." Huyết Nguyệt nhẹ nhàng phe phẩy cánh, tùy ý nói, "Ngươi chỉ là một chuôi linh giai trung phẩm trường kiếm thôi, không có gì đáng quý. Ai bảo ngươi là tỷ tỷ của thiếu niên lang chứ?" "Tạ, tạ tiền bối." Trên mặt Tử Vũ lộ vẻ vui mừng, nâng niu thanh kiếm, yêu thích không buông tay. Sau đó, trên mặt cô lại lộ vẻ sát ý, xông ra ngoài. "Ai, thiếu niên lang, ngươi thật là không có giác ngộ như tỷ tỷ ngươi. Nhìn tỷ tỷ ngươi kìa, biết tôn trọng trưởng bối. Bản vương cũng muốn thu nàng làm đồ đệ." Huyết Nguyệt có chút phiền muộn vừa nói, Tử Hàn lại mặt đen lại nhìn nó, nói, "Ở ngươi là sợ thiên hạ không loạn phải không? Ngươi cho tỷ ấy linh giai trường kiếm là muốn tỷ ấy hủy diệt chi nhánh này sao?" "Ừ." Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn có chút kinh ngạc, nói, "Ê thiếu niên lang, ngươi không chỉ có thiên phú dị bẩm, mà còn rất thông minh. Thật là rất giống bản vương. Chỉ mới quen biết 2 ngày mà bản vương đã càng ngày càng thưởng thức ngươi rồi." Sắc mặt Tử Hàn trầm xuống, cầm kiếm đi về phía cửa, nhưng bị Huyết Nguyệt cản lại. "Ngươi muốn đi đâu?" Huyết Nguyệt ngăn Tử Hàn lại, nói, "Ê thiếu niên lang, đừng nóng vội, phải kiên nhẫn. Kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi." Trong mắt Tử Hàn lộ vẻ nóng nảy, nói, "Ê nhưng vũ tỷ xông ra như vậy sẽ thiệt mất." "Thiệt thòi." "Bản vương sợ nàng thiệt thòi mới cho nàng thanh kiếm kia. Có linh giai trung phẩm trường kiếm trong tay, toàn bộ Hoa Lạc thành trừ bản vương ra còn ai là đối thủ của nàng? E rằng linh giai binh khí ở cái Lưu Vân Hoàng Triều Chim không thèm mỉa này đã là trân phẩm rồi chứ." Tử Hàn đầy đầu hắc tuyến nhìn Huyết Nguyệt, mở miệng nói, "Ở Linh giai trường kiếm quá quý giá rồi." "Loại rác rưởi này, không. Loại vật này bản vương có rất nhiều." "Ta." Tử Vũ tay cầm trường kiếm màu xanh nước biển, đi trên đường, quanh thân sát khí lăng nhiên. Đến trước tàng thư lâu, hai mắt cô khẽ nheo lại, trường kiếm trong tay chém ngang một đạo kiếm khí, chặt đứt một cây cột gỗ trước lầu. Trường kiếm lại chém, hai cây cột chống đỡ trước cửa tàng thư lâu bị cô chặt đứt, khiến cả tòa lầu nghiêng đi. Tàng thư lâu lão đảo muốn ngã, Tử Vũ hội tụ linh lực quanh thân, trường kiếm khẽ rung, một đạo kiếm khí mạnh mẽ chém vào bên trong tàng thư lâu. Trụ cột trong lầu bị cô chém đứt, khiến mọi người hoảng loạn chạy ra khỏi tàng thư lâu. Ầm. Tàng thư lâu đổ sập, bụi mù tung bay, vô số sách vở và cuộn giấy bay trong không trung. Mặt đất rung chuyển nhẹ. Động tĩnh lớn như vậy kinh động vô số người. Vô số vệ sĩ vội vã chạy về phía tàng thư lâu. Tử Vũ không để ý đến bọn họ, vẫn đi sâu vào trong đình viện, trong nháy mắt bị vô số người bao vây. Lớn mật. Kẻ nào dám sằng bậy ở Tử gia trang viên? Một tên thủ tướng cao lớn dẫn một đám vệ sĩ vây quanh Tử Vũ. Tử Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người, sát khí lăng nhiên, lạnh lùng nói, "Tôi không muốn xê hết thì cút hết ra." Càng rỡ. Thủ tướng hét lớn, vung trường mâu chỉ vào Tử Vũ. Tử Vũ hai mắt lạnh lẽo, trường kiếm chém ngang, tấn công thủ tướng. Chỉ một kiếm, trường mâu của thủ tướng bị chặt đứt, trên người thêm một vết chém dài, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ vạt áo, lão đảo lùi lại. Tử Vũ không tiếp tục tấn công, tay cầm trường kiếm tiến sâu vào bên trong, liên tiếp phá hủy mấy tòa lầu vũ. Lúc này, động tĩnh đã kinh động đến tất cả mọi người trong trang viên. Vô số võ giả không ngừng chạy về phía Tử Vũ. Trong chốc lát, Tử Vũ bị bao vây trùng trùng điệp điệp. Một ông già xuất thủ, hội tụ linh lực quanh thân, vỗ về phía Tử Vũ, nhưng bị cô một kiếm chém lui, người mang vết kiếm lão đảo lùi lại. Mấy tên thủ tướng cùng xuất thủ tấn công Tử Vũ. Giờ phút này, mấy người từ xa chạy tới, một giọng nói già nua vang lên. "Dừng tay." Một ông già mặc tử bào vội vã chạy tới, lão giả khoảng 6-70 tuổi, trên khuôn mặt già nua lộ vẻ lo lắng. Ông nhìn Tử Vũ, vẻ mặt trở nên phức tạp. Tử Vũ chỉ có tu vi linh tinh cảnh, người mạnh nhất ở Hoa Lạc Thành cũng chỉ vừa đạt linh tinh cảnh, làm sao có thể là đối thủ của Tử Vũ? "Tử Niệm Tình, lão già không biết xấu hổ nhà ngươi. Hôm nay ta phải đến đòi lại công đạo. Nếu ngươi không thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta sẽ hủy diệt Hoa Lạc Thành này." Lão giả chính là gia chủ chi nhánh Hoa Lạc Thành của Tử tộc, Tử Niệm. Tử Niệm đang cùng Tử Phong đàm đạo thì nghe thấy động tĩnh lớn, tức giận chạy đến nơi phát ra, nhưng khi ông thấy người gây chuyện là Tử Vũ, nhất thời không còn giận nữa. Trong Tử tộc, Tử Vũ có thiên phú cực cao. Tử Niệm dù là gia chủ chi nhánh, nhưng địa vị lại kém xa Tử Vũ. "Lục tiểu thư, lão phu tự nhận không có đắc tội ngươi, vì sao phải hủy diệt Hoa Lạc Thành của lão phu?" Tử Vũ nghe Tử Niệm nói, vung trường kiếm chỉ vào ông ta, nói, "Nghe đệ đệ của ta, Tử Hàn, ở Hoa Lạc Thành này bị lăng nhục, mấy lần suýt nữa mất mạng. Thân là thiếu gia chủ nhà, chỗ ở của hắn còn không bằng chỗ ở của người làm, thậm chí ngay cả mưa gió cũng không che được, ngay cả đèn dầu chiếu sáng ban đêm cũng không có." "Chuyện này..." Tử Niệm nhất thời cứng họng, lo lắng nhìn Tử Phong bên cạnh. Tử Phong khẽ nhíu mày, tiến lên một bước, mở miệng nói, "Ê Lục tỷ, có chuyện gì không thể từ từ nói sao? Cần gì phải làm ầm ĩ như vậy?" "Câm miệng. Ngươi là súc sinh mặt người dạ thú. Luôn miệng nói Tử Hàn tự nguyện đến đây, nhưng không ngờ là bị các ngươi đuổi ra khỏi tộc." Tử Vũ giận dữ, không để ý đến ai. Khuôn mặt nho nhã của Tử Phong nhất thời âm trầm xuống, nhìn Tử Vũ, nắm chặt quạt giấy, các đốt ngón tay trắng bệch. Nhất thời, anh không biết phải làm sao. "Tử Vũ tỷ tỷ, có phải là có hiểu lầm gì không? Chúng ta ngồi xuống nói rõ ràng." Tử Vũ lạnh lùng liếc nhìn Thanh Vô Song, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, nhìn cô ta, nhưng không lên tiếng. Trường kiếm chỉ vào Tử Niệm, mặt đẹp băng hàn, lộ vẻ tuyệt tình nói, "Ngày hôm nay nếu ngươi không cho ta một lời giải thích thỏa đáng, ta sẽ hủy diệt chi nhánh này của ngươi." Chương 11A một chiêu. Lời nói của Tử Vũ khiến tất cả mọi người im lặng. Tử Niệm nhìn cô, không biết phải trả lời thế nào, ánh mắt lấp lóe, dường như không dám đáp lời. Vốn dĩ ông ta vẫn cho rằng Tử Hàn đã bị coi như phế bỏ, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ông ta hoàn toàn bất ngờ. Kẻ bị vứt bỏ lại có Tử Vũ, một thiên chi kiêu nữ, làm chỗ dựa. Tử Vũ vung trường kiếm, nhìn Tử Niệm, nghiêm nghị mắng, "Nghe nói đi chứ, câm sao?" Tử Niệm nhìn Tử Vũ đầy sát khí, bất đắc dĩ hạ giọng, dày mặt mở miệng, "Ê Lục tiểu thư, có gì chúng ta vào đại sảnh ngồi xuống nói chuyện. Các ngươi không muốn cho ta câu trả lời thỏa đáng, vậy hôm nay ta sẽ hủy nơi này." Tử Vũ giơ kiếm lên, mở đường máu, xông đến một tòa lầu vũ, chém ngang, lầu vũ sụp đổ, bụi mù tung bay. Tử Vũ từ trong bụi mù bước ra, tự y không dính một hạt bụi. Lúc này, sắc mặt Tử Niệm âm trầm, Tử Phong có chút tức giận, trước mặt nhiều người như vậy, Tử Vũ không nể mặt anh ta chút nào. Tử Niệm nhìn Tử Phong, trong mắt đầy vẻ nóng nảy dò hỏi, "Ngũ thiếu gia, ta đều làm theo lời cậu nói, bây giờ phải làm sao?" Tử Phong mặt đầy âm trầm, nhìn Tử Vũ mấy lần muốn nói lại thôi, hít sâu một hơi, hạ quyết định, Lê Tử Niệm gia chủ, điều động toàn bộ trưởng lão trong phủ, trấn áp cô ta, đưa về cho tổ phụ định đoạt. Sắc mặt Tử Niệm trở nên cuống quýt, khó coi. Nhưng ngoài biện pháp này, ông ta không còn cách nào khác. Ông ta mở miệng, kể chư vị trưởng lão, cùng xuất thủ trấn áp Lục tiểu thư. Dạ. Mấy tên lão giả nghe vậy liền động, tung người nhảy lên, bao vây Tử Vũ, linh lực dũng động. Sáu người đồng loạt ra tay, Tử Vũ cảm nhận được sóng linh lực của họ, sắc mặt trầm xuống. Sáu người đều đạt linh tinh cảnh. Giờ phút này, sáu người vây Tử Vũ vào giữa, sắc mặt ngưng trọng nhìn cô, bởi vì Tử Vũ sớm đã nổi danh là hung hãn. Tử Phong, ngươi càng rỡ. Hôm nay ta sẽ đánh gãy chân chó của ngươi. Lục tỷ, tỷ có phải hơi quá đáng không? Hừ. Tử Vũ vung trường kiếm, từng đạo kiếm khí bay lượn. Sáu đạo linh lực mạnh mẽ đồng thời vỗ về phía Tử Vũ. Tử Phong nhìn Tử Vũ, khóe miệng nở nụ cười nhạt, nói, "Ê Lục tỷ, tỷ cần gì phải thế? Tỷ vì tên phế vật Tử Hàn kia ra mặt, nhưng tên phế vật kia còn không dám lộ diện, thật nực cười." Thanh Vô Song nghe Tử Phong nói vậy, nhìn Tử Vũ, không khỏi cảm thấy có chút không đáng, đối với Tử Hàn càng thêm chán ghét, ánh mắt trở nên kỳ quái. Mà giờ khắc này, từ xa trong bụi mù, một đạo nhân ảnh cầm kiếm mà đi, xuyên qua khói mù, từ xa nhìn có vẻ phiêu dật, chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người, quanh thân bao quanh một cổ sát ý, Tử Phong nhìn đạo nhân ảnh kia, cảm thụ khí tức của hắn, không khỏi giật mình trong lòng. Đây là ai? Tử Niệm lắc đầu. Ông ta chưa từng cảm nhận qua khí cơ này, nó rất xa lạ. Đương nhiên ông ta không trả lời được câu hỏi của Tử Phong. Ta chưa bao giờ trốn tránh, mà ta cũng không phải phế vật. Tử Hàn tức giọng, thân ảnh thon dài bước đi, Tử Vũ lập tức thu hồi trường kiếm, ánh mắt đông lại, mang theo ưu tư, vội vàng cướp đến bên Tử Hàn, cảnh giác nhìn xung quanh. Tử Vũ cao mày, nói, ơ ngươi đến làm gì? Vũ tỷ vì muội ra mặt, muội sao có thể trốn ở phía xa nhìn đây? Trên khuôn mặt tuấn dật xuất trần của Tử Hàn nở nụ cười, trong ánh mắt mang theo tự tin nhìn Tử Phong, lại có một cổ sát ý lạnh lùng ngưng tụ. Anh vung nhẹ trường kiếm, nhìn Tử Phong, trong lòng khó mà bình tĩnh. Tử Phong, thật lâu không gặp. Lời nói của Tử Hàn từng chữ từng câu rất có lực, trong giọng nói mang theo bất mãn và hận ý nhìn Tử Phong, trong mắt tức giận sát ý không hề che giấu. Tử Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói, để ta tưởng ai, hóa ra là lục đệ Tử Hàn à. Tử Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ vẻ châm chọc, né người nhìn về phía Thanh Vô Song, cười nói, ỷ Vô Song cô nương, vị này chính là Tử Hàn, người có hôn ước với cô. Nghe tổ phụ nói, có lẽ không lâu nữa sẽ đến Thanh tộc cầu hôn. Tử Vũ nghe vậy, sắc mặt nhất thời âm trầm như nước. Rất nhiều người biết rõ, Tử Phong cố ý nói cho Tử Hàn nghe, muốn mượn cơ hội làm nhục anh ta, khơi mào sự chán ghét của Thanh Vô Song. Ai cũng biết Thanh tộc kiêu nữ Thanh Vô Song dung mạo tuyệt mỹ, thiên phú tuyệt cao, luôn luôn tâm cao khí ngạo. Giờ phút này, Tử Phong nhắc đến hôn ước của cô ta, mà người có hôn ước với cô ta lại là một phế vật, cô ta tuyệt đối không thể tha thứ. Lúc này, sắc mặt Thanh Vô Song có chút khó coi. Cô nhìn Tử Hàn, mặt lộ vẻ tức giận, trừng mắt nhìn anh, mở miệng nói, "Kẻ ta, Thanh Vô Song, là thiên chi kiêu nữ của Thanh tộc, sao có thể có hôn ước với loại phế vật này? Cho dù có, ta cũng sẽ không nhận, bởi vì hắn căn bản không xứng." Thân thể Tử Hàn khẽ rung lên, không tức giận, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Anh ngẩng đầu nhìn Thanh Vô Song, một cảm giác nhục nhã dâng lên. Anh không nghĩ đến hôn ước với Thanh Vô Song, cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó. Anh biết rõ chuyện gì đang... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.